Đại Ma Vương, tác giả Nghiệp Thương Thiên, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 110. Đại Đức Lỗ Y thần bí. Mở ngoặc tròn ghi chú. Đức Lỗ Y bằng rút. Ai chơi game cũng biết những người này thường tinh thông tự nhiên ma pháp và biến hình thuật. Đóng ngoặc tròn. Các kiếm sĩ làm một chiếc cáng đơn giản để mang áo đức tái đi. Áo đức tái sau khi hiểu rõ mọi chuyện cũng cố gắng hóa giải địch ý của mọi người với Đặc Lan Khắc Tư. Đáng tiếc mọi người mặc dù không tiếp tục gào thét muốn giết chết Đặc Lan Khắc Tư, nhưng cũng không ai nhìn hắn với vẻ thân thiện cho lắm. Đối với thái độ thù địch của mọi người, Đặc Lan Khắc Tư thật ra thấy rất thoải mái, Hàn Thạc thậm chí cảm thấy y căn bản không hề để ý. Hàn Thạc kinh ngạc hỏi Đặc Lan Khắc Tư thì hắn chỉ lạnh lùng trả lời: nếu như không có sự phát hiện thần kỳ của ngươi về ta, bọn họ có mơ cũng không có một người sống sót rời đi. Những nhân vật không thể tạo thành uy hiếp đối với ta, từ tức tới nay ta luôn luôn không thèm để ý. Cùng Đặc Lan Khắc Tư ở chung mấy ngày nay, Hàn Thạc cũng hiểu được một chút luật lệ ở U Ám Sâm Lâm. Tại U Ám Sâm Lâm, quan trọng nhất chính là thực lực, những thứ khác đều là thứ yếu, trong đó do sự không quyết đoán và mềm yếu nhân từ là hai thứ sẽ dẫn đến mất mạng. Ba ngày tiếp theo, mọi người theo sự chỉ dẫn của Đặc Lan Khắc Tư càng đi sâu vào trong rừng. Ba ngày qua, thương thế của áo đức tái đã được khống chế, miệng vết thương đã chậm rãi kéo ra non, bất quá hành động vẫn còn có một chút trở ngại. Thương thế của Đặc Lan Khắc Tư sau khi được xử lý cũng nhanh chóng chuyển biến tốt lên. Nhưng có lẽ vì bị lục ma phong của Hàn Thạc đâm phải nên tay chân hắn có vẻ không nhanh nhẹn, sắc mặt vốn trắng bệch lại có vẻ hồng nhuận. Tới giữa trưa, mọi người tới bên cạnh một hồ nước. Đầu tiên là tìm một cây đại thụ đặt áo đức tái bên dưới bóng cây, sau mới đi tới đầm nước mà lấy nước uống. Bất quá không đợi mọi người hành động, Đặc Lan Khắc Tư đang đứng cùng Hàn Thạc đột nhiên nhướng mày, nói bọn họ cẩn thận một chút, ngươi xem trong đầm nước sinh trưởng đầy song tảo, rễ của đám song tảo có gai nhọn, một khi người hay thú tới gần sẽ bị kéo vào trong nước. Nếu không cẩn thận sẽ mất mạng đấy. Những lời này vừa nói ra, Hàn Thạc cấp tốc kêu lên: qua đăng, các ngươi đứng tại chỗ, không nên cử động. Nếu như trong tay các ngươi có cầm bó đuốc, nhiệt độ cao sẽ làm đám song rêu này không dám manh động. Thấy Hàn Thạc đang nhìn mình chằm chằm, Đặc Lan Khắc Tư thản nhiên đưa ra biện pháp giải quyết: đa tạ. Hàn Thạc thấp giọng đáp lại, sau đó đi tới chỗ mấy người qua đăng, giải thích một chút về nguy cơ ẩn chứa trong đám song tảo cho mọi người, đồng thời còn dặn dò bọn họ mang theo đuốc. Sau khi bọn họ đã theo lời Hàn Thạc phân phó mà hành động, một nguyên ma đang tuần tra ở nơi xa đột nhiên phát hiện được động tĩnh của Hạc Vĩ Sư. Hàn Thạc cả kinh, nhanh chóng đi đến chỗ Đặc Lan Khắc Tư, nói: Hạc Vĩ Sư của ngươi ở gần đây. Gật đầu, Đặc Lan Khắc Tư kinh ngạc nhìn Hàn Thạc: không ngờ là ngươi có thể phát hiện ra động tĩnh chung quanh đây. Không sai, ta lựa chọn đi theo hướng này bởi vì nơi này là nơi ta phân phó Hạc Vĩ Sư ở lại. Trên người ta có một mùi chỉ mình nó có thể ngửi được, ta nghĩ nó có thể nhanh chóng tìm được ta. Nguyên là như thế, hy vọng ngươi làm cho Hạc Vĩ Sư yên phận một chút. Hàn Thạc vốn tin tưởng Đặc Lan Khắc Tư, không sợ hắn giở trò gì. Chỉ là Hạc Vĩ Sư thân là ma thú cấp 1, thực lực cường đại, lại có thể phân biệt được địch nhân. Nếu nó vừa xuất hiện liền công kích bọn áo đức tái, vậy thì sẽ có chút phiền phức. Ta tự biết phải làm như thế nào, không cần ngươi nhắc nhở. Đặc Lan Khắc Tư đang uể oải ngồi dựa trên cây, rồi đột nhiên kêu to một tiếng. Từ xa, Hạc Vĩ Sư vẫn đang từ từ tiếp cận, vừa nghe đến tiếng kêu của Đặc Lan Khắc Tư, nó nhanh chóng chạy đến chỗ hắn. Chưa đến 10 giây sau, nó liền ngoan ngoãn đứng trước người Đặc Lan Khắc Tư. đám Hoa Đăng đang lấy nước vừa thấy Hạp Vĩ Sư xuất hiện đều như lâm đại địch, bất quá Hàn Thạc đã nhanh trấn an mọi người. Đúng lúc này một nguyên ma ở phía xa, vừa quan sát xong Hạp Vĩ Sư đột nhiên thấy được một hiện tượng kỳ quái. Chỉ thấy một gốc cây nhỏ màu xanh lục, cành cây đột nhiên vặn vẹo một cách quái dị, cành khô lại vặn xoắn lại, đột nhiên biến thành hình tay chân con người. Thông qua nguyên ma, Hàn Thạc nhận ra chỗ dị thường, lập tức ngưng thần bắt đầu quan sát. Chỉ thấy các cành cây không ngừng vặn vẹo lại thành một búi, cuối cùng thành một quái nhân khoác quần áo vỏ cây. Quái nhân này râu tóc màu xanh biếc, có vài phần tương tự với hình dáng của cự ma xâm lâm, nhưng lại có lỗ tai nhọn nhọn, thoạt nhìn lại khá giống tinh linh. Trong lúc Hàn Thạc đang cảm thấy nghi hoặc, quái nhân này nhận rõ phương hướng đi tới phía Hạc Vĩ Sư vừa mới đi qua, miệng lầm rầm nói: Hạc Vĩ Sư ở chỗ này, nói như vậy Đặc Lan Khắc Tư cũng ở gần đây. Hàn Thạc giật mình, đột nhiên nhìn Đặc Lan Khắc Tư nói: Có một quái nhân, dường như đang theo dõi Hạc Vĩ Sư. Hắn vừa mới từ một thân cây mà biến hóa thành, bây giờ đang tiếp cận nơi này theo lộ tuyến của Hạc Vĩ Sư, hắn hình như có biết ngươi. Hàn Thạc vừa nói, bộ dáng lười biếng của Đặc Lan Khắc Tư đột nhiên biến mất, hắn đứng phát dậy, sau đó nhảy lên lưng Hạc Vĩ Sư, nói: Nếu ta đoán không sai, người kia hẳn là Đại Đức Lỗ Y Khải Tư Tân, có năng lực biến thành cây cối và cự hùng. Hắn còn có thể nói chuyện với cây cối, với tình trạng của ta bây giờ không thể chạm mặt hắn, chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này. Không kịp rồi, hắn đã tới. Hàn Thạc nhíu mày, đột nhiên mở miệng nói. Vốn Hàn Thạc định hỏi Đặc Lan Khắc Tư rồi mới quyết định rời đi hay ở lại, bất quá không ngờ tới tên Đại Đức Lỗ Y Khải Tư Tân hành động lại nhanh đến thế. Cùng lúc Đặc Lan Khắc Tư đang nói chuyện, Khải Tư Tân tung người về phía một nhánh cây mềm mại đột nhiên như có linh tính, thình lình quăng mạnh Khải Tư Tân tới nơi này. Hàn Thạc vừa dứt lời, Khải Tư Tân đã hạ xuống trước mặt Đặc Lan Khắc Tư, hắn nhìn Đặc Lan Khắc Tư mỉm cười nói: Đã lâu không gặp, anh bạn tốt, thứ ngươi thiếu nợ ta, bây giờ có nên trả lại không? Đang cưỡi trên Hạc Vĩ Sư, Đặc Lan Khắc Tư không thèm trả lời Khải Tư Tân, chỉ thấy Hạc Vĩ Sư tung người nhảy lên, cố gắng rời xa khỏi chỗ này. Nụ cười trên mặt vẫn không hề thay đổi, Khải Tư Tân đột nhiên ngâm nhẹ một chuỗi chú ngữ cổ xưa, chỉ thấy các lùm cây bụi cỏ tựa như biến thành vô số con rắn lớn nhỏ đột nhiên sống dậy nhảy tới quấn lấy Hạc Vĩ Sư và Đặc Lan Khắc Tư. Nơi Đặc Lan Khắc Tư đang chạy tới, một cây đại thụ dùng cành bện thành một tấm lưới lớn chặn đường hắn, các bụi cây xung quanh liên tục nhấp nhô như sóng biển, lập tức vây Hạc Vĩ Sư và Đặc Lan Khắc Tư lại. Hạc Vĩ Sư cố gắng phá hủy mọi thứ xung quanh, bất quá lại bị Đặc Lan Khắc Tư ngăn lại. Lão bằng hữu, ta có thể cảm giác được ngươi đang bị thương, lúc này đây ngươi không phản kháng, nói lên ngươi không nắm chắc sức bỏ được ta, xem ra thương thế của ngươi không nhẹ. Đem thần một quyền trưởng trả ta có thể giúp ngươi trị liệu thương thế, như vậy không phải tốt lắm sao? Khải Tư Tân nhìn Đặc Lan Khắc Tư đang đứng đằng xa, mỉm cười nói. Bọn người Hàn Thạc nhìn Đặc Lan Khắc Tư cùng Khải Tư Tân tranh chấp, cũng không ra tay can thiệp. Xem ra Đặc Lan Khắc Tư cầm cái gì đó của Khải Tư Tân, bây giờ Khải Tư Tân đang đòi lại mà thôi. Từ thế cuộc trước mắt mà xem xét, Đặc Lan Khắc Tư dường như đang làm việc gì đó không đúng, bởi thế Hàn Thạc cũng không nhúng tay. Hắn chỉ bàng quang đứng bên ngoài xem mà thôi. Ta đang bị thương, ngươi không phải lúc này định cướp lấy sao? Đặc Lan Khắc Tư sau khi bị bụi cây quấn lấy, giang hai tay nói với Khải Tư Tân. Khải Tư Tân trầm mặc một chút, sau đó nhìn chằm chằm Đặc Lan Khắc Tư mà nói: Nếu ta nhớ không lầm, thần một quyền trưởng cũng là ngươi cướp đi nhân lúc ta đang bị thương mà, nếu cần ta sẽ không ngại mà học tập theo ngươi đó. Được lắm, đây là thần một quyền trưởng của các ngươi, ta đã nghiên cứu suốt 3 tháng rồi cũng không phát hiện được có chỗ nào kỳ lạ, giờ trả lại cho ngươi được rồi. bĩu môi cười gượng, Đặc Lan Khắc Tư lấy ra một cây huyền trượng giống như là từ rễ cây chế tạo thành từ không gian giới chỉ, ném về phía Khải Tư Tân. Một cành cây đột nhiên khom xuống, cầm lấy thần mục quyền trượng một cách thần kỳ, đưa đến tay Đại Đức Lỗ Y Khải Tư Tân. Lão ta vừa cầm lấy thần mục quyền trượng, lập tức từ bên trong thần mục quyền trượng tỏa ra khí tức sinh cơ, các bụi cây chung quanh cũng xào xạc rung động, giống như đang mẹ giọng hoan hô. Một cái bình nhỏ cỡ ngón cái được Khải Tư Tân quăng cho Đặc Lan Khắc Tư, khi hắn tiếp lấy, Khải Tư Tân thấp giọng nói: bên trong bình là bách hoa tinh, rất có lợi đối với thương thế của ngươi, từ nay về sau ngươi không nên tiếp tục có ý đồ gì với chúng ta nữa. Đặc Lan Khắc Tư uống cạn bách hoa tinh, nhún vai nhìn Khải Tư Tân cũng chẳng trả lời lão ta. Xem bộ dáng của hắn tựa hồ đối với mấy món đồ vật trên người Khải Tư Tân vẫn còn có chút thích thú. Đại Đức Lỗ Y tôn kính, xin mời người trị liệu cho một vị bằng hữu của ta một chút. Lúc này Tinh Linh Cung tiến thủ Ni Á đột nhiên đi tới trước mặt Khải Tư Tân nói rất thành khẩn. Khải Tư Tân mỉm cười nhìn Ni Á một hồi, gật đầu ôn tồn nói: đứa nhỏ đáng yêu, thỉnh cầu của ngươi khiến ta không thể cự tuyệt á. Đức Lỗ Y và Tinh Linh đều thờ phụng nữ thần tự nhiên, chỉ có một ít các tín đồ thành tín nhất mới có tư cách trở thành một Đức Lỗ Y. Vì Đức Lỗ Y này có một đôi tai nhọn, rõ ràng là từ một tinh linh mà chuyển hóa thành Đức Lỗ Y, khó trách lão khi nghe được thỉnh cầu của Ni A lại đáp ứng không chút do dự. Đại Đức Lỗ Y Khải Tư Tân đi tới chiếc cắn của áo Đức Tái, liếc nhìn vết thương của áo Đức Tái, không khỏi nhíu mày, sau đó niệm lên một đoạn chú ngữ đồng thời nhỏ ba giọt chất lỏng màu xanh biếc vào vết thương, rồi nhìn Ni A xin lỗi. Thương thế của bằng hữu ngươi rất nặng, ta dùng tự nhiên chúc phúc cùng ba giọt sinh cơ thủy sẽ làm tốc độ khôi phục của vết thương của hắn nhanh hơn, đồng thời sẽ không còn lo lắng bị nhiễm trùng. Bất quá thương thế của hắn sau khi lành hẳn không thể vận động mạnh, nếu không có thể sẽ lại sinh ra choáng váng, thậm chí ngất đi. Về điểm này ta đành phải bó tay, thật sự rất đáng tiếc. Đa tạ ngài, Khải Tư Tân nhân từ. Ni A lên tiếng cảm tạ, sau đó nói: Đặc Lan Khắc Tư nói rằng máu của xà phát quái có thể trợ giúp áo Đức tái hồi phục hoàn toàn, chúng ta sẽ tìm được xà phát quái. Khải Tư Tân kinh ngạc nhìn Đặc Lan Khắc Tư, sau đó nói với Ni A: hắn nói không sai, trong đầu xà phát quái có chứa một quả ma thú tinh hạch, chung quanh có một chút ít máu thần kỳ màu lam, loại máu này đích xác có thể trợ giúp hắn khôi phục hoàn toàn. Bất quá vì bằng hữu này của ta không phải loại người vui vẻ trợ giúp người khác, tại sao hắn lại nói cho các ngươi điều này? Thần một quyền trưởng, ngươi cũng đã cầm đi, người bị thương, ngươi cũng đã trị liệu, ta nghĩ ngươi đã truy đuổi ta mấy tháng rồi, có phải nên mau chóng trở về tự nhiên thần giáo báo cáo hả? Bên kia, Đặc Lan Khắc Tư chừng mắt liếc Khải Tư Tân bực mình nói. Mỉm cười gật đầu, Khải Tư Tân nhìn Ni A giải thích. Xem ra anh bạn này của ta tức giận thật rồi. Ha ha ha, kỳ thật y cũng không xấu xa như các ngươi tưởng tượng. Nếu hắn nguyện ý trợ giúp, các ngươi rất có thể sẽ tìm được máu xà phát quái. Thành thật xin lỗi, ta còn có chuyện trong người, không thể cùng đi với các ngươi. Ngài quá khách khí rồi. Ni A có vẻ vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói một cách chân thành. Khải Tư Tân liếc nhìn Đặc Lan Khắc Tư, sau đó mới mỉm cười rời đi, lập tức biến mất trước mắt mọi người. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới, còn 2 ngày nữa là chúng ta có thể tới chỗ đó rồi. Sau khi Khải Tư Tân rời đi, Đặc Lan Khắc Tư lạnh lùng thúc giục mọi người tiếp tục lên đường. Dưới sự dẫn đường của Đặc Lan Khắc Tư, mọi người cũng không gặp nguy hiểm gì. Sau 2 ngày, họ đã tới được một ao đầm có vị tanh tưởi rất nặng. Ở chung quanh ao đầm có một ít cây hoa ăn thịt người rất to, luôn phiên công kích bọn hàn thạc. May mà trước đó đã được Đặc Lan Khắc Tư nhắc nhở, mọi người mới tụ cùng một chỗ chống đỡ công kích của thực nhân hoa. Ở giữa cái đầm lớn này có một cồn đất, Nghe nói trên đó có sinh trưởng trái đạt cách mã, kể cả xà phát quái đang ẩn núp bên trong, chúng ta đã tới nơi rồi. Đạc Lan Khắc Tư chỉ tay về phía ao đầm rộng lớn trước mặt mà nói: Đại Ma Vương, tác giả, Nhịp Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 111, âm thanh dụ hoặc. Mặt đầm trải rộng ngút tầm mắt, bên trong đầm chỉ toàn bùn lầy màu xám, ẩn hiện xương cốt của người và động vật, xem chừng số lượng đã chết ở đây không ít. Ở một đôi chỗ nổi lên vẫn có vài loại thực vật cổ quái hình dáng xấu xí sinh trưởng trên thân cành, các loài này đều có gai nhọn, đâm tua tủa ra bốn phía, người ngoài nhìn vào không khỏi thấy kinh tâm khiếp đảm. Xung quanh bờ đầm cũng có vài cây đại thụ, cành lá của chúng khi vừa rơi xuống bùn thì biến mất không còn tung tích trong nháy mắt, giống như có một ác ma thôn phệ ẩn tàng trong đó. Một mùi tanh hôi từ đất bùn sông lên làm thủy hệ ma pháp sư A Phù Lạp cùng nữ tinh linh Ni A không khỏi nhíu mày bịt miệng, bộ dạng trông khổ sở vô cùng. Chúng nhân ánh mắt đều nhìn cả vào mặt đầm, sau đó Đạc Lan Khắc Tư chỉ vào đám xương cốt giải thích. Thực vật sinh trưởng ở nơi này hết thảy đều rất nguy hiểm. Đầm lầy thì sẽ nhấn chìm tất cả người thú dám tiến nhập vào bên trong. Xú khí dày đặc ở đây thì chứa đựng chất mạn độc có thể làm cho cả người vô lực. Ngoài ra trong đầm còn có xà phát quái ẩn thân, có thể tùy ý xuất hiện hay lẩn trốn, thực sự rất khó đối phó. Nghe Đạc Lan Khắc Tư giải thích, Hàn Thạc ánh mắt ngưng trọng chăm chú nhìn vào đầm lầy rộng lớn này, bất giác chau mày, lặng lẽ suy xét. Trầm ngâm một lúc, hắn thấp giọng nói: Chúng ta không có năng lực ngự không phi hành, một khi bước vào đầm lầy sẽ bị hãm lại bên trong không cách nào thoát ra được. Theo như lời ngươi nói, xà phát quái sinh sống bên trong đầm lầy, hoàn toàn có thể tùy ý ẩn hiện, tiến có thể công, thoái có thể thủ, chiếm hết tiện nghi. Nếu chúng ta phải động thủ với nó bên trong đầm lầy thì khó khăn thật sự quá lớn. Đạc Lan Khắc Tư liếc nhìn Hàn Thạc. Ở trong đầm lầy, thực lực của quái xà dĩ nhiên sẽ phát huy cực đại, ma thú cung cấp như hạt vĩ sư cũng không có khả năng đối phó. Chúng ta lại không có năng lực ngự không nên cơ bản thể gây ra thương tổn lớn đối với nó. Nhưng nếu xà phát quái rời khỏi đầm lầy thì lại là chuyện khác, mấy người chúng ta hợp sức có thể dễ dàng đánh bại nó. Chỉ là theo hiểu biết của ta, xà phát quái tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời khỏi đây. Hàn Thạc hỏi: Vậy cái gì có thể hấp dẫn quái xà? Đạc Lan Khắc Tư lắc đầu: Ta không biết. Xà phát quái có thể phát ra thanh âm mê hồn để dụ hoặc người hay động vật. Chỉ cần người thú đến gần đầm lầy, nó sẽ tấn công bất ngờ, sau đó ta con mồi xuống đầm, bởi vậy nó không cần lo lắng đến không có thức ăn mà phải rời khỏi đầm. Trừ việc đó ra, ta không biết rốt cuộc cái gì có thể hấp dẫn nó. Nghe xong, Hàn Thạc lại tiếp tục trầm mặc, sau đó đột nhiên mỉm cười, nói: Đã như vậy, chỉ có thể dùng hạ sách. Chúng ta trấn giữ ở đây, khi nào xà phát quái phát ra thanh âm hấp dẫn con mồi, chúng ta xuất thủ giết chết con mồi của nó. Ta nghĩ, làm liên tục như vậy vài lần, xà phát quái không phát hiện thấy con mồi đến gần, nhất định không chịu được đói phải ra khỏi đầm lầy săn mồi, đến lúc đó, chúng ta nhất tề đồng thủ, khẳng định có thể giết chết nó. Được, dù là hạ sách, nhưng cũng chỉ có thể như vậy thôi. Nếu xà phát quái rời khỏi đầm lầy thì chỉ dựa vào ta và hạt vĩ sư cũng đã không cần sợ nó. Cộng thêm các người, ta nghĩ nó tuyệt đối khó thoát chết. Tốt lắm, vậy chúng ta bố trí một ít cạm bẫy đi. Mọi người dự định bố trí một vài hố bẫy cùng với vòng rào thô sơ bên bờ đầm lầy. Nhưng khi bắt tay vào mới biết công việc thực sự không nhẹ nhàng chút nào. Đầm lầy này rộng mênh mông, nếu muốn hoàn toàn phòng ngự được cả bốn phía là một điều rất khó khăn. Vất vả nửa ngày trời cho đến khi kiệt sức mọi người mới bố trí xong. Nghỉ ngơi một đêm, Sang ngày thứ hai, mọi người đều bịt kín lỗ tai theo phương vị phân chia canh giữ khắp bốn phương tám hướng. Đầm lầy rộng đến mức, cho dù cả tám người cộng thêm một hạt vĩ sư vẫn chưa đủ. Cả ba nguyên ma cũng được hàn thạc phóng xuất, lượn lờ chung quanh bờ đầm tập trung quan sát động tĩnh. Ngày mai phục đầu tiên, mọi người đều căng thẳng chờ đợi, nhưng tuyệt nhiên không thấy xà phát quái đi săn. Theo như lời Đặc Lan Khắc Tư, xà phát quái một lần săn cũng đủ ăn trên 10 ngày. Mọi người cũng không có cách nào đoán được lần trước nó đi săn vào thời gian nào, chỉ có thể lựa chọn giải pháp chờ đợi mà thôi. Ngày thứ hai, xà phát quái cũng không đi săn. Đến tối ngày thứ ba, nguyên ma của Hàn Thạc mới phát hiện tại giữa đầm có một đám bùn đột nhiên nổi lên, bên trong hiển lộ bộ dáng của xà phát quái. Quả đúng như tên gọi, những sợi tóc dài trên đầu xà phát quái là những quái xà. Cơ thể của những quái xà này rất dài, như là những xúc giác vươn đến khắp bốn phương tám hướng của đầm lầy. Diện mạo của xà phát quái dĩ nhiên là một mỹ phụ, mi đen, môi anh đào rất xinh đẹp, bất quá khi há miệng lại hiện ra tầng tầng răng nanh. Nửa thân dưới đã hơi hiển lộ ra là thân rắn, da màu nâu xám xấu xí, cùng với khuôn mặt xinh đẹp tạo thành một vẻ quái dị khó tả. Xà phát quái há rộng cái miệng đầy răng nanh, nhưng lại phát ra thanh âm ưu bí thê oán rất dụ hoạt. Bọn Hàn Thạc mấy người dù đã sớm nút lỗ tai, chỉ có thể nghe được một chút âm thanh yếu ớt, nhưng cả thị giác và tâm hồn đều rung động, tựa như phải chịu một lực hấp dẫn không thể giải thích được, dục vọng trong người sôi sục. May mà thanh âm khi xuyên qua các nút vải bịt tai đã bị làm cho nhỏ đi nhiều, hơn nữa trước đây đã được Đạc Lan Khắc Tư nhiều lần dặn dò nên lúc này mới kiềm chế được mà không đi về phía đầm lầy. Vẫn kiên định ở lại nơi mai phục, ánh mắt không ngừng dò xét bốn phía. Dần dần, xung quanh đầm lầy vốn tĩnh lặng đã thấy được những ma thú nhỏ bị âm kinh dụ hoặc ào ào cất những bước đi khoan khoái tiến về phía bờ đầm một cách vô thức. Xa xa còn có một vài ma thú lớn đang tới. Hàn Thạc và Đặc Lan Khắc Tư liếc mắt ra dấu tạm thời không sử dụng những hố bẫy đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Giờ mới chỉ xuất hiện những ma thú có lực sát thương không lớn, căn bản chưa cần sử dụng hố bẫy đối phó. Mọi người phân chia hành động cẩn thận vượt qua các hố bẫy, sau đó xuất thủ bất lưu tình triển khai đồ sát đám ma thú nhỏ đang chậm chậm đi đến. Thương thế của Đặc Lan Khắc Tư xem chừng đã hồi phục. Trong mấy người hiệu suất của hắn nhanh nhất, thân hình liên tục xuyên qua giữa các luồng cây tạo nên lớp lớp huyết lãng. Một lát sau, lớp ma thú gần nhất đều bị hắn giết sạch. Hàn Thạc có lục ma phong tương trợ nên tốc độ mặc dù so với Đặc Lan Khắc Tư chậm hơn một chút, nhưng so với những người khác vẫn nhanh hơn nhiều. Lục ma phong như là lưới hái của tử thần, xoay tít trong không gian đem đám ngũ lục cấp ma thú thoải mái đồ sát sạch sẽ. Sau khi thu thập xong những ma thú cấp thấp trong khu vực của mình, Hàn Thạc cùng Đặc Lan Khắc Tư hai người chia làm hai hướng trợ giúp mọi người đối phó với đám ma thú nhỏ đang ào ào kéo đến. Chỉ một lát sau, 20 con ma thú loại nhỏ đang tiến vào đã bị mấy người tru sát toàn bộ. Loại ma thú nhỏ cấp bậc thấp cũng chẳng đáng giá nên Hàn Thạc cũng không thèm động thủ thu hoạch chiến lợi phẩm. Lợi dụng khoảng thời gian nhàn rỗi ngắn ngủi, Hàn Thạc thảo bỏ nút vải bịt tai, vẻ mặt nghiêm nghị đứng thẳng tại chỗ. Hắn hành động liều lĩnh như vậy làm cho Đặc Lan Khắc Tư lúc này đang ở bên cạnh lấy làm kinh hãi, cuống quýt hướng phía Hàn Thạc ra dấu. Âm thanh ưu mỹ thê oán như là tình nhân nỉ non nhỏ nhẹ bên tai, làm cho người ta không ngừng được ước muốn tới bên nàng cùng nàng thổ lộ những tương tư đau khổ. Loại hấp dẫn lực kỳ quái này trong chốc lát tràn ngập đầu óc Hàn Thạc, khiến hắn sinh ra ảo giác, giống như khắp nơi phía sau ao đầm đều có phạm ni đang kêu gọi hắn, làm cho hắn nhìn không được, cước bộ khẽ hướng phía ao đầm mà bước đến. Bất quá, mới đi được vài bước, trong đầu óc Hàn Thạc đã tỉnh táo. Ý chí cường ngạnh của hắn lập tức ra lệnh cho thân thể ngừng bước, ngoan cường chống đỡ lực hấp dẫn xâm nhập. Thân thể hắn lúc này tựa như bàn thạch dừng lại tại chỗ không nhúc nhích. Tu luyện ma công một thời gian dài như vậy đã khiến cho Hàn Thạc có lòng tự tin mạnh mẽ đối với ý chí của mình. Đối với âm thanh dụ hoặc của xà phát quái vốn không thể thông qua ma pháp hoặc đấu khí đối kháng, chỉ duy nhất ý chí lực ngoan cường cứng cỏi mới có thể chống lại. Hắn chính là cho rằng bây giờ bản thân có thể chịu đựng được nên mới quả quyết thảo bỏ vài nút lỗ tai để nếm thử xem một chút hấp dẫn lực của xà phát quái rốt cuộc có thể lay chuyển ý chí lực sắt đá của mình hay không. Kết quả cuối cùng chứng minh qua một thời gian dài tu luyện ma công, Hàn Thạc quả nhiên đã rèn luyện được ý chí lực kiên cường vượt quá khả năng của con người. Âm thanh tràn ngập sức mê hoặc vào tai Hàn Thạc lúc đầu có hấp dẫn lực rất mạnh, dần dần mất tác dụng cuối cùng không còn ảnh hưởng đến tâm trí hắn nữa. Hàn Thạc lui lại vài bước, rồi lai kiên định tiến lên phía trước, trên mặt lộ vẻ thoải mái tự nhiên, rõ ràng đã không hề bị âm thanh ma huyễn hấp dẫn nữa. Đạt Lan Khắc Tư ở phía xa kinh dị nhìn Hàn Thạc từ đầu gian nan chống đo đến sau ung dung ứng phó, không khỏi hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên tán thưởng ý chí lực ngoan cường của Hàn Thạc. Năm sáu con tam tứ cấp ma thú lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người, thêm hai con hàn xương phi ưng lượn tròn trên không trung. Hàn Thạc cùng Đạt Lan Khắc Tư mấy người vừa liếc thấy lập tức khẩn trương tập trung chú ý vào hàn xương phi ưng đang hạ dần độ cao. Hàn xương phi ưng rõ ràng cũng đã chịu ảnh hưởng thanh âm thanh của xà phát quái, xem chừng đúng là định hạ xuống mặt đầm, nếu không sẽ không bay thấp như vậy. Hàn Thạc nắm chắc cường lực cung, nhắm vào yết hầu một trong hai con hàn xương phi ưng, sau đó một tiếng chuẩn xác phá không bay tới. Cùng lúc đó, Ni Á cùng hai gã ma pháp sư cũng đồng thời xuất thủ, mục tiêu là con hàn xương phi ưng còn lại. Hàn xương phi ưng thân thể không nhỏ, một khi rơi vào bên trong đầm, xà phát quái ít nhất 5-6 ngày không cần ra tìm thức ăn, như vậy bao nhiêu công sức bố trí lúc trước đều đổ xuống sông xuống biển, bởi vậy bọn họ tuyệt đối không thể cho phép hàn xương phi ưng rơi vào trong đầm được. Hàn xương phi ưng đang bị mê hoặc, sự cảnh giác rõ ràng không bằng bình thường. Mũi tên của Hàn Thạc bắn ra cắm thẳng vào cổ, phi ưng lập tức rơi thẳng xuống đất. Phía bên kia, đòn công kích của Ni A và hai ma pháp sư dường như vô hại vì khoảng cách quá xa. Có mấy mũi tên Ni A bắn ra chỉ trúng vào thân con hàn xương phi ưng, căn bản không tạo thành thương tổn quá lớn. Thấy con hàn xương phi ưng chỉ bị thương lướt qua đỉnh đầu mọi người bay về phía đầm lầy, Hàn Thạc dường như có chút lo lắng. Lúc này muốn bắn phát tiếp theo còn phải mất thời gian rút tên rồi ngắm bắn chắc chắn sẽ không kịp. Hàn Thạc vừa định sử dụng lục ma phong thì Đạt Lan Khắc Tư đột nhiên xuất ra một thanh đoản kiếm. Đoản kiếm mang theo đấu khí của Đạt Lan Khắc Tư cắm vào đuôi hàn xương phi ưng. Chiêu phi đoản kiếm xem ra đã mang theo toàn lực của Đạt Lan Khắc Tư, dĩ nhiên không phải là tầm thường. Tốc độ vẫy cánh của hàn xương phi ưng rõ ràng đã bị ảnh hưởng mạnh, từ từ rơi xuống. Sau đó hạt vĩ sư từ xa lao tới như thiểm điện đến trước thân thể hàn xương phi ưng, dùng song trảo dũng mãnh xé toạc hàn xương phi ưng thành hai phần bằng nhau. Trên mặt đất, mấy con ma thú mắc bẫy cũng bị ba kiếm sĩ thanh trừ toàn bộ. Mọi người vừa mới thở dài một hơi, đột nhiên cách đó không xa xuất hiện một nữ tinh linh. Nữ tinh linh này tướng mạo thuần mỹ, trên người mặc quần áo hoa lệ, vẻ mặt mơ màng, tốc độ rất nhanh hướng về phía đầm lầy bước tới. Hàn Thạc kinh hoàng lập tức lao ra chặn bước nữ tinh linh kia, quát: dừng lại mau. Đáng tiếc, nữ tinh linh này bị xà phát quái mê hoặc, hiển nhiên đã tạm thời mất đi lý trí, đối với khuyên bảo của Hàn Thạc coi như không nghe không thấy, cứ nhằm phía đầm lấy thẳng tiến. Không phải mỗi người đều có ý chí lực như ngươi, đừng khuyên bảo nữa, ôm lấy nàng nhanh lên.

An Cát Lì tạp, hay là muội về trước đi, chúng ta còn có việc khác cần làm. Ni A nhíu mày, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của tiểu tinh linh lo lắng nói: muội không về. Ni A tỷ tỷ, tỷ để cho muội ở lại cùng các ngươi đi. Chơi đùa với người này còn vui hơn với ông nội. An Cát Lì tạp cười ngọt ngào, lắc đầu nói một cách hồn nhiên. Phía bên kia, Hàn Thạc cũng vừa đến nơi, Đặc Lan Khắc Tư liền lấy ma thú tinh hạch cùng với huyết dịch chân quý đựng trong một chiếc bình nhỏ màu trắng đưa cho hắn rồi nói: ta giữ lại 10 giọt tinh huyết của xà phát quái, những thứ còn lại ngươi phân chia cho mọi người đi. Hàn Thạc nhận lấy những thứ Đặc Lan Khắc Tư đưa cho rồi hỏi hắn: áo đức tái cần phải dùng bao nhiêu giọt tinh huyết mới có thể khôi phục hoàn toàn? Ta nghĩ chỉ cần 5 giọt tinh huyết của xà phát quái là có thể trợ giúp áo đức tái khỏi hẳn. Tinh huyết này có tác dụng thần kỳ, chẳng những có thể tăng tốc độ trị thương mà còn có thể nối liền chân tay gãy. Nếu ai đó bị chặt đứt tay chân, chỉ cần có tinh huyết của xà phát quái là có thể làm chỗ chân tay liền lại như cũ. Vì thế nên tinh huyết của xà phát quái phi thường chân quý. Đặc Lan Khắc Tư trịnh trọng giải thích cho Hàn Thạc. Hàn Thạc gật đầu, lấy ra một cái bình thuốc tương tự, chút sang một nửa bình tinh huyết của xà phát quái, sau đó đem nửa bình tinh huyết còn lại kèm thêm nhất cấp ma thú tinh hạch đưa cả cho A Phù Lạp, nói: mấy thứ này là phần mọi người đáng được hưởng. Đợi khi chuyện này xong xuôi, cô hãy đem phân chia cho mọi người. A Phù Lạp kinh ngạc nhìn Hàn Thạc: cho chúng ta ngần này chẳng phải là nhiều quá sao? Ta nghĩ tinh huyết và ma thú tinh hạch của xà phát quái, chúng ta chỉ cần một thứ là đủ rồi. Sự thực là trong cuộc chiến vừa qua, hai người các ngươi xuất lực nhiều nhất, chúng ta chỉ là bổ trợ mà thôi. Cứ nhận lấy đi đã. Chúng ta còn hợp tác lâu dài mà, nếu ngươi còn nghi ngờ thì đợi đến khi gặp áo đức tái hỏi hắn cũng được. Lúc trước, áo đức tái đã từng phân phó, tạm thời mọi việc đều nghe theo lời ta, nhớ không? Ma thú tinh hạch của xà phát quái có thể chế thành một nhạc cụ thần kỳ, cũng có thể tạo ra thanh âm mê hoặc nhân tâm như xà phát quái. Nếu mang bán chắc chắn là giá sẽ cực kỳ cao. Nhưng trong lòng Hàn Thạc đã có tính toán sẵn. Mục đích của hắn từ trước đến giờ vẫn là trái đạt cách mã. Vì thế vật phẩm trên người xà phát quái cho dù là khá chân quý, nhưng đối với Hàn Thạc cũng không có tác dụng trực tiếp gì. Hắn hành động rộng rãi như vậy chính là tính toán bỏ nhỏ lấy lớn. Hy vọng sau này tìm được trái đạt cách mã thì có thể có cơ hội lấy được số lượng trái đạt cách mã nhiều nhất. Giờ xà phát quái đã bị giết chết, nhưng ở bên trong đầm lầy vẫn còn có một số thực vật ăn thịt người, còn thêm độc khí lan tràn khắp đầm. Theo truyền thuyết, trái đạt cách mã chỉ sinh trưởng trong khu vực có thực vật ăn thịt người. Các ngươi cũng đừng đẩy qua đẩy lại nữa, tất cả tập trung nghĩ biện pháp tìm trái đạt cách mã đi. Đặc Lan Khắc Tư nhắc nhở Hàn Thạc. Hàn Thạc gật đầu, không nói gì thêm, đi thẳng về phía đầm lầy. Khi đến gần bên bờ đầm, Hàn Thạc tiện tay nhặt một hòn đá nhỏ gần đó, ném ra xa giữa mặt đầm. Hòn đá rơi xuống nước trong nháy mắt đã chìm sâu không tăm tích. Gặp tình cảnh vậy cũng chẳng biết làm sao. Trước mắt cũng chỉ có thể dùng nguyên ma dò xét tình hình. Gọi mấy nguyên ma ra, Hàn Thạc giữ vẻ mặt bình tĩnh ngồi xuống, tập trung tinh thần điều khiển ba nguyên ma phi hành bên trong đầm lầy rộng lớn, cố gắng tìm kiếm nơi tồn tại của trái đạt cách mã. Khi mấy người Đặc Lan Khắc Tư tới nơi, nhìn Hàn Thạc vẻ mặt buồn bực, thấy bọn hắn đến cũng không thèm nói tiếng nào, khoanh chân ngồi mệt dưới đất, ngay cả mắt cũng nhắm lại, thì đều cảm giác có chút gì đó kỳ quặc. Ni A tỷ tỷ, cái tên xấu xa này làm sao vậy? Nữ tinh linh xinh đẹp An Cát Lì tạp ngạc nhiên nhìn Hàn Thạc, cất tiếng vui vẻ hỏi Ni A. Ni A thì cũng sống như mọi người, nghe An Cát Lì tạp hỏi vậy cũng chỉ biết lắc đầu. Ta cũng không biết, Nhưng hẳn là từ trước đến giờ cũng chưa từng thấy hắn thất bại, ta nghĩ chuẩn bị có thêm chuyện thần kỳ gì đó rồi. Trong cả đoàn, Đạt Lan Khắc Tư là người hiểu rõ hơn ai hết trên người Hàn Thạc có ẩn chứa rất nhiều bí mật. Thực hư ra sao hắn cũng không biết rõ, nhưng chỉ qua những gì Hàn Thạc biểu lộ cũng đã khiến hắn thân là một kiếm sư cũng vạn phần cố kỵ, nên vừa thấy biểu hiện này của Hàn Thạc liền lập tức chú mục vào, mong tìm ra chút manh mối. Đáng tiếc, mặc dù Đạt Lan Khắc Tư có thực lực siêu phàm cũng vô dụng. Hắn đối với viên nhận biết đấu khí và ma pháp lực thì không thành vấn đề, nhưng lúc này trên người Hàn Thạc hai thứ đó tuyệt nhiên không có, nên cũng đành ngồi chờ. Sục sạo một hồi, nguyên ma khi bay qua một khóm thực vật ăn thịt người rậm rạp trên một cồn đất bùn màu đỏ thẫm, đột nhiên phát hiện một gốc cây có nhân dạng. Gốc cây này nhìn qua không khác gì cơ thể người, cũng đầy đủ mặt mũi và tứ chi. Khác biệt ở chỗ từ lưng trở xuống thì đâm rễ như thực vật thông thường cắm sâu vào bùn lầy. Ở trên cùng mọc ra ba cái trái giống như đầu người chọc lóc. Hình dạng ba cái đầu giống hệt như những gì miêu tả về trái đạp cách mã. Hàn Thạc hít mạnh một hơi rồi mở mắt ra. Hai mắt sáng lên đầy vẻ hưng phấn nói. Cây đạt cách mã ở giữa đám thực vang ăn thịt người, có hình dạng giống hình con người, trên cùng là ba trái cây rất giống hình đầu người. Thấy được rồi thì làm sao? Chúng ta đâu có năng lực hái được nó giữa đám bùn đất kia đâu chứ? A Phù Lạp thoạt đầu vui mừng, nhưng liền sau đó vẻ mặt lại ủ rũ mà than thở. Đúng vậy. Không một ai trong số chúng ta ở đây đạt tới cấp bậc ma đạo sư, căn bản chẳng thể có biện pháp phi hành trên mặt đầm. Qua Đăng cũng bất lực than vãn. Nhìn Hàn Thạc đang trầm tư, Đạt Lan Khắc Tư suy nghĩ một lúc rồi nói. Hàn, bên trong đầm đầy giấy các loại côn trùng có độc, trong không khí còn có xương độc mạn tính. Thông thường nếu có ai bất cẩn lạc vào thì cơ hội sống sót trở ra là rất hy hữu. Ta nghĩ biện pháp duy nhất là lợi dụng cái cây to bên bờ đằng kia, nhờ vào phản lực của nó hất mạnh thân mình thì có thể bay qua vùng trung tâm đầm lầy trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng ta cũng không dám chắc được phản lực của cái cây này có đủ để đưa một người qua đến bờ đối diện hay không. Mặt khác, thời gian bay qua trung tâm ao đầm chỉ trong nháy mắt, trong thời gian ngắn như vậy vừa tiếp cận trái đạt cách mã, lại phải chịu công kích của thực vật ăn thịt người mà vẫn hái được trái đạt cách mã thì quả thật rất khó tin. Nghe xong, Hàn Thạc vẫn cau mày trầm mặc. Một lát sau, hắn bỗng mỉm cười, nhìn chằm chằm vào nữ tinh linh An Cát Lị Tạp. Bộ dạng giống như là một con sói gian manh với thỏ trắng bé nhỏ, dịu dàng hỏi. Tinh linh xinh đẹp đáng yêu, lúc nãy không phải là ngươi thi triển phong nhận của phong hệ ma pháp đánh ta sao? Nia lập tức kéo giật An Cát Lì Tạp đang có chút hoảng sợ ra sau lưng, bộ dạng giống như đang đóng vai gà mẹ che chở cho gà con, nhìn Hàn Thạc với vẻ lạ đùng, nói. Ngươi không phải là để bụng chuyện lúc nãy rồi có ý định trả thù muội ấy chứ? An Cát Lì Tạp, trong tộc tinh linh chúng ta có thân phận cao quý, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên trêu chọc vào, mà ta cũng sẽ không cho phép ngươi làm vậy. Người cười híp mắt thì không phải là người tốt, ông nội nói với muội như vậy. Muội nhìn nụ cười của hắn thì đã có cảm giác rất khó chịu rồi. Hắn nhất định không phải là người tốt đâu. An Cát Lì Tạp trốn ở sau lưng Ni A, trừng mắt liếc Hàn Thạc mà phụng phịu nói. Hàn Thạc lắc đầu cười khổ, quay sang nói với Ni A. Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta chỉ muốn xác định nếu An Cát Lì Tạp đúng là một phong hệ ma pháp sư thì sẽ nhờ giúp một việc nho nhỏ. Ni A lúc này mới thở một hơi dài, sau đó xoay người âu yếm nhìn An Cát Lì Tạp, mỉm cười nói. Hắn không phải người xấu đâu. Muội vừa mới thi triển ra phong nhận ma pháp, vậy muội là phong hệ ma pháp sư cấp bậc nào? Muội mới đạt trung cấp mà thôi, chưa thể bay được. Các ngươi đừng bắt ta đi hái cái trái cây kia đấy, ta sẽ ngã mất. An Cát Lì Tạp hét thất thanh một tiếng, Sầm Mạnh Chân thân hình bỗng chốc lơ lửng trên không. Chỉ thấy mặt cô nàng đã đỏ ửng lên, quấy quấy hai cái trên không, rồi ngã oạch xuống đất. Sau đó hướng về mọi người giang tay tỏ ý bất lực. Vốn cô nàng sợ mọi người chưa tin nên thể hiện thực tế luôn. Ách, ta chỉ muốn lát nữa ngươi thi triển một chiêu lệ phong thuật trung cấp mà thôi. Có nhất thiết phải biểu diễn cho chúng ta xem như vậy để chứng minh không có khả năng không? Hàn Thạc sở khóc sở cười nhìn tiểu tinh linh cổ quái này. An Cát Lì Tạp đang vỗ vỗ phủi bụi trên người, nghe vậy lập tức ưỡn bộ ngực nhỏ đầy vẻ thách thức nói. Nguyên lai chỉ cần lệ phong thuật hả, An Cát Lì Tạp ta đáp ứng giúp ngươi một lần. Ngươi định làm như thế nào? Bọn Đặc Lan Khắc Tư mấy người cũng xúm lại vây quanh Hàn Thạc, tò mò chờ câu trả lời của hắn. Hàn Thạc vẻ mặt ngưng trọng chăm chú nhìn An Cát Lì Tạp, trầm giọng nói. Lát nữa, khi ta từ cành cây bật ra, ngươi lập tức hướng về phía ta thi triển lệ phong thuật. Cần nhớ kỹ là phải làm ngay khi ta rời khỏi cành cây, thời điểm phải thật chính xác. Hàn, ngươi thật sự định làm như vậy sao? Phản lực của cành cây căn bản không thể đẩy ngươi đến bờ bên kia được, cho dù có lệ phong thuật trợ giúp cũng không thể được. Mặt khác lệ phong thuật chỉ làm tăng tốc độ bay cho ngươi, thế thì ngươi càng ít cơ hội hái được trái đạt cách mã. Ta khuyên ngươi tìm kiếm biện pháp khác đi. Đặc Lan Khắc Tư nhíu mày ngăn cản. Hàn Thạc kiên nghị lắc đầu, nói với Đặc Lan Khắc Tư. Không cần nói nữa, ta sẽ không làm như vậy nếu không nắm chắc. Các ngươi yên tâm, ta còn có bí quyết khác. Nói xong mấy câu này, trước sự kinh ngạc của mọi người, Hàn Thạc lấy từ trong không gian giới chỉ ra một cái lều vải, dùng lục ma phong rạc mấy nhát, rồi lấy tiếp một ít dây thừng chắc chắn buộc chặt lại. Hoàn thành xong, Hàn Thạc mỉm cười nói, ta chế thành một thứ dụng cụ thô sơ, có nó trợ giúp, có thêm lệ phong thuật thúc đẩy, ta chắc chắc vượt qua ao đầm này được, hơn nữa tốc cũng khá chậm. Hàn, đây là cái quái gì vậy? Ngươi nói nó có thể trợ giúp ngươi lướt qua ao đầm, thật sự khó tin a. A Phù Lạp nghi hoặc nhìn đồ vật trong tay Hàn Thạc, nói vẻ không tin tưởng. Cái này gọi là tàu lượn, nó có thể đấy. Hàn Thạc cầm lều vải đã được cải biến thành một cái tàu lượn đơn giản, từ từ leo lên cái cây cao lớn nhất ở bờ đầm dưới cái nhìn nghi hoặc của tất cả mọi người. Ngươi thật sự quyết định rồi sao? Đặc Lan Khắc Tư mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng biết Hàn Thạc có nhiều điểm thần kỳ mà hắn không thể nhìn thấu được nên cũng không nói thêm. Hàn Thạc đứng trên ngọn cây, nắm chắc lấy một cành có độ đàn hồi cao nhất. Sau đó hỏi vọng xuống, ta đã sẵn sàng. An Cát Lì Tạp, cô đã sẵn sàng chưa? An Cát Lì Tạp kiêu hãnh gật đầu, nói một cách cực kỳ tự tin. Không có vấn đề, ngươi có thể bắt đầu được rồi. Đại Ma Vương. Tác giả: Nhị Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 114. Biến cố trong đầm lầy. Biến cố trong đầm lầy. Hàn Thạc dùng sức nhúng mạnh vào nhánh cây mềm mại, lực phản hồi khiến cả người hắn bay lên không. Đợi đến khi hết đà rơi xuống lại dùng hai chân đạp mạnh vào thân cây, vút lên như tia chớp. Lặp đi lặp lại vài lần như vậy, Hàn Thạc bay lên với biên độ càng lúc càng lớn, tốc độ cũng mỗi lúc một nhanh. Đoàn người kinh ngạc nhìn Hàn Thạc, dường như cũng đang lên xuống theo nhịp chuyển động của hắn. Cảm thấy tốc độ chuyển động đã lên đến tối đa, Hàn Thạc hô lớn. An Cát Lì Tạp, chuẩn bị phát ra lệ phong thuật đi. Dứt lời, Hàn Thạc đột nhiên biến đổi phương hướng, dưới tác dụng cực mạnh của lực quán tính, cả người đột ngột bay vụt đi về phía bờ đầm bên kia. Ngay khi rời khỏi cành cây, Hàn Thạc lấy cái tàu lượn thô sơ từ trong không gian giới chỉ ra khoác vào thân hình hắn, lúc này trông như mọc ra thêm một đôi cánh. Cùng lúc đó, An Cát Lì Tạp vẻ tràn đầy tự tin ngâm sướng một khúc chú ngữ, phát ra lệ phong thuật. Từ trong hư không nổi lên một cơn lốc mãnh liệt thổi hàn thạc trôi đi về phía đầm lầy. Nếu không có tàu lượn, hàn thạc nhất định sẽ phóng ra như một tia chớp rồi sau đó có lẽ sẽ rơi tóm xuống một chỗ nào đó ở sâu bên trong đầm. Nhưng giờ đã có tàu lượn thêm cả lệ phong thuật hỗ trợ nên hắn từ từ bay lướt một cách thần kỳ về phía trung tâm đầm lầy. Ôi trời ơi, hắn thật sự thành công rồi. Nia reo lên, trên mặt hiện rõ vẻ không thể tin nổi. Những người cùng quan sát khác cũng tỏ vẻ cực kỳ kinh ngạc. Chỉ có Đặc Lan Khắc Tư còn giữ được tỉnh táo, vẻ mặt nghiêm túc mà thấp giọng nói: khí độc ở chỗ trung tâm đầm lầy là mạnh nhất, thực vật ăn thịt người ở chỗ ấy cũng không dễ đối phó. Muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm được trái đạt cách mã cũng không phải là dễ dàng, hy vọng hắn có thể thành công. Nghe Đặc Lan Khắc Tư nói như vậy, mọi người mới chợt nhớ ra mục đích của Hàn Thạc lúc này không chỉ là vượt qua ao đầm mà quan trọng nhất là hái được trái đạt cách mã. Tất cả như bị dội cho một gáo nước lạnh, vẻ mặt mọi người lại trở nên nặng nề. Hàn Thạc tập trung tinh thần đến mức cực độ, cả người hắn dưới sự hỗ trợ của tàu lượn và lệ phong thuật vẫn tiến dần đến gần khu vực trung tâm. Lục Ma Phong sớm đã nắm chặt trong tay, hai mắt nhắm nghiền dựa vào nguyên ma để ý quan sát tất cả những động tĩnh khác thường ở khu trung tâm. Tới cự ly thích hợp, Lục Ma Phong rít một tiếng chói tai từ trong tay Hàn Thạc bay ra. Khi nó vừa tới chỗ gò đất, đám thực vật ăn thịt người liền vươn cành lá vốn dùng để bắt người ra cố gắng cản trở Lục Ma Phong tiến vào sâu. Nhưng Lục Ma Phong trái thật lợi hại, không làm cho Hàn Thạc thất vọng, vèo vèo bay đến chém những cành lá gơ, hơ, o, mơ, viết này thành các đoạn lớn rơi xuống mặt đầm. Trong phút chốc, đám thực vang ăn thịt người xung quanh trái đạt cách mã đã được chặt quang. Hàn Thạc theo tàu lượn bay tới gần, nhắm mắt tiếp tục dùng tinh thần khống chế Lục Ma Phong quét sạch những chướng ngại vật còn sót lại. Một người, một binh khí phối hợp nhu nhuyễn tựa như chính bản thân Hàn Thạc đã trở thành một thanh Lục Ma Phong không gì cản nổi vậy. Ba nguyên ma đồng thời xuất hiện từ ba hướng toàn lực quan sát tất cả những diễn biến trong khu vực chung quanh trái đạt cách mã. Hàn Thạc chậm rãi tiến vào khu vực trung tâm, thực vật ăn thịt người ở khu vực này đã bị Lục Ma Phong chặt đổ nằm ngổn ngang trên mặt đất. Còn vài thước nữa là có thể chạm vào trái đạt cách mã, đôi mắt Hàn Thạc đang nhắm bỗng thình lình mở to, nhìn chăm chú vào nó, đồng thời nghiêng người rút ra một sợi dây ừng cầm chặt trên tay. Hắn không thèm quan tâm đến những thực vật ăn thịt người ở khắp chung quanh, kể cả khí độc nhàn nhạt dày đặc đang từ từ tràn đến, căn bản coi như không hề có những mối nguy hiểm này. Lúc này, thần sắc toàn bộ nhóm người bên bờ đầm đều trở nên khẩn trương. An Cát Lị tạp hơi thở dần dần trở nên gấp gáp, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đỏ bừng lên, tựa như cũng cảm nhận được tình huống vô cùng kích thích này. Vù một tiếng, sợi dây thừng bất thình lình phóng ra, Lục Ma Phong đang tàn phá đám thực vật ăn thịt người xung quanh bỗng nhiên bay ngược trở lại, quấn chặt sợi dây vào chui. Sau đó dưới sự điều khiển của Hàn Thạc, nó nhằm vào khúc cây có hình cây cổ người cây đạt cách mã phóng tới. Chính vào lúc này, mùi tanh hôi nhức mũi bỗng tràn ngập khắp mọi nơi chung quanh Hàn Thạc. Hắn tức thì cảm thấy tức ngực, đầu óc có chút mê mẩn. Trong một khoảnh khắc tinh thần Hàn Thạc suy sụp, Lục Ma Phong đang bay về phía cây đạt cách mã đột ngột mất phương hướng, lảng quảng sắp rơi xuống dưới. Cẩn thận, hãy kiên trì chống đỡ. Ở trên bờ, A Phù Lạp hét lên oang oang, nhắc nhở Hàn Thạc. Ma nguyên lực tự động lưu chuyển lên ngực hắn. Nơi nào ma nguyên lực thần kỳ đi qua, cảm giác ngột ngạt liền biến mất, đầu óc đang có chút mê mẩn một lần nữa khôi phục bình thường trở lại. Tinh thần vừa biến chuyển thì Lục Ma Phong đang sắp sửa rơi vào trong đầm lại rít lên, đầu nhọn liên tục rung động, nhanh như chớp bay về phía trái đạt cách mã, đem chiếc dây thừng quấn vào phía chỗ hình cẩu người của cây đạt cách mã. Hàn Thạc hít một hơi thật sâu, dùng tay ra sức giật mạnh, sợi dây thừng nhanh chóng cuốn chặt lấy cây ăn thịt người, còn Lục Ma Phong điên cuồng chém ngang thân cây. Vô số cành lá đã bị chặt hạ, chảy ra dịch thể màu xanh lục. Ở trên bờ, mọi người náo loạn cả lên. Trái đạp cách mã đang chuyển động từng tí một ra khỏi đầm lầy. Hàn Thạc nghiến chặt răng, dồn toàn lực để kéo, sau cùng Lục Ma Phong cũng chặt đứt ngang lưng cây đạp cách mã. Mất đi chỗ bám víu, lại bị Hàn Thạc đột ngột giật mạnh trái đạp cách mã cùng với phần cổ và hai tay hình người bị cuốn bay theo hắn. Hàn Thạc chậm chậm thu dây lại, cuối cùng cũng nắm được trái đạp cách mã trong tay. Tàu lượn vẫn chở Hàn Thạc lướt qua vùng trung tâm đầm lầy, từ từ bay về phía bờ đối diện. Đoạt lấy những thứ đó. Ngay lúc đó đột nhiên vang lên tiếng quát lanh lảnh, tiếp đó xuất hiện bốn mũi tên tầm dầu cháy ngùn ngụt bắn thẳng về phía Hàn Thạc. Đồng thời, lớp bùn đất bên trong đầm đột nhiên kết thành một bàn tay thật lớn tóm lấy hai chân Hàn Thạc. A, chết tiệt, có địch. Ở trên bờ, Đạt Lan Khắc Tư buột miệng chửi thề thét to lên. Hàn Thạc đang bay trên tàu lượn, chỉ còn cách bờ đối diện khoảng hơn 10 thước. Lúc này bàn tay to lớn do bùn đất kết nên là sự uy hiếp lớn nhất. Hắn buộc phải gọi Lục Ma Phong từ đằng xa quay trở lại để đối phó. Trong bốn mũi tên lửa đang bay đến, hai mũi nhắm vào Hàn Thạc, hai mũi còn lại nhằm chiếc tàu lượn đang treo trên thân mình hắn. Hàn Thạc suy tính rất nhanh, thà để cho thân mình bị thương chứ tuyệt đối không thể để cho tàu lượn bị bắn hạ. Hắn lấy ra một thanh truy thủ từ bên trong không gian giới chỉ, toàn lực vung mạnh lên kháng cự với bốn mũi tên đang bay đến. Bốn mũi tên lửa bay đến cùng một lúc rõ ràng là không dễ đối phó. Hàn Thạc lại đang đeo theo tàu lượn rất khó quay trở. Hắn thoáng chút bối rối, chống đo với hai mũi tên cực kỳ vất vả. Một mũi tên không bị Hàn Thạc cản phá bắn trúng bắp chân Hàn Thạc, gây cho hắn cảm giác đau đớn bỏng rát. Mũi tên kia bị Hàn Thạc đánh bạt hướng đi một chút, nhưng lại đâm trúng vào chiếc tàu lượn, làm cho nó bắt lửa cháy bùng lên. Cẩn thận, hắn muốn thoát lên bờ đấy. Có mười mấy người đứng trên bờ đầm đối diện, tất cả đều sẵn sàng chờ Hàn Thạc bay đến sẽ phát động tấn công. Quần áo bọn họ, người thì trông giống kiểu song binh, kẻ thì giống như là tư binh của một đoàn đội nào đó, chức nghiệp gì cũng có. Hàn Thạc trong lòng tràn đầy phẫn nộ, hận lúc này không thể đuổi tận giết tuyệt những kẻ đứng trước mặt đang gây cản trở. Những người này rõ ràng đã gặp may mới có thể đến được bờ đối diện, bởi vì mấy người Đạt Lan Khắc Tư ở bờ bên kia cách xa nguyên cả cái đầm lầy rộng lớn. Hơn nữa bọn họ lại đang quá chú ý đến Hàn Thạc khiến cho tinh thần cảnh giác có chút lơi lỏng, nên không phát hiện ra sự tồn tại của đám người lạ này, cuối cùng đã để chúng đánh lén hắn. Trái đạp cách mã sớm đã bị Hàn Thạc thu vào không gian giới chỉ. Hiện tại, Hàn Thạc bị trúng một mũi hỏa tiễn cắm trên bắp chân rất đau đớn. Tàu lượn đang dần dần cháy to lên làm hai ốm tay áo Hàn Thạc cũng cháy xém, da thịt những chỗ đó đau nhức như dao cắt. Tuy nhiên, Hàn Thạc cùng với tàu lượn đang bốc cháy vẫn tiếp tục giữ nguyên hướng bay về phía bờ đối diện. Trong khi bọn đánh lén, có mấy kẻ tiếp tục xương cung tên lên, muốn nhân cơ hội này bắn chết Hàn Thạc ngay trên không trung. Thì đột nhiên vang lên tiếng Hạc Vĩ Sư gầm gừ phẫn nộ, sau đó Hàn Thạc ngay lập tức thấy Đạt Lan Khắc Tư đằng đằng sát khí cầm kiếm xông thẳng vào đám người này. Ở đằng xa, A Phù Lạp cùng mấy mạo hiểm giả cũng phẫn nộ tới cực điểm chạy nhanh về phía bờ đối diện. Lúc này, Lục Ma Phong đã chém nát bàn tay do thổ hệ ma pháp sư ngưng tụ bùn đất tạo thành. Đến loạt tên tiếp theo, Lục Ma Phong cũng đã kịp trở về bên cạnh Hàn Thạc, chém tan nát những mũi tên liên tiếp bắn đến. Hàn Thạc chịu đựng sự đau đớn đến cực điểm, da thịt hai cánh tay đã bị đốt cháy phần lớn, tóc cũng bị cháy xém mất một mảng. Hắn mang theo cừu hận thấu xương cùng với tàu lượn đang bốc cháy rừng rực cuối cùng cũng rơi xuống trên bờ đối diện. Xuống đến nơi,

Hàn Thạc tránh thoát ba đạo tia chớp nhưng vẫn bị hai đạo bổ trúng làm thân mình xuất hiện thêm nhiều mảng cháy xém. Hai kiếm sĩ cùng ma pháp sư đều vui mừng khôn xiết, chuẩn bị đòn tiếp theo kết liễu mạng hắn. Đáng tiếc, bọn chúng không tài nào hiểu được tại sao thân thể Hàn Thạc lại kiên cường dẻo dai như vậy. Chúng phải hai đạo tiềm điện trên thân mình vết thương mới chồng lên vết thương cũ, nhưng Hàn Thạc vì đã nhập ma nên không cảm thấy đau đớn gì. Vẻ mặt vẫn như một ác ma khủng bố, hắn lao bổ vào giữa hai kiếm sĩ và ma pháp sư, lập tức triển khai một trận chiến sinh tử. Qua vài khắc, Hàn Thạc dựa vào ý chí chiến đấu điên cuồng, ương ngạnh chịu đựng hai sóng kiếm quang của hai kiếm sĩ để giết chết lôi hệ cao cấp ma pháp sư. Sau đó sử dụng nốt phần ma nguyên lực còn sót lại đánh cho một kiếm sĩ trọng thương, cuối cùng kiệt sức ngã xuống đất cả người tê liệt vô lực. Hắn không cử động được nữa rồi, giúp ta giết hắn đi, nhanh lên một chút. Trung cấp kiếm sĩ bị trọng thương kia đang nằm trong vũng máu vẫn quay sang hét lên với đồng bọn. Trung cấp kiếm sĩ còn sót lại vẻ mặt âm trầm, ánh mắt hưng phấn, cầm kiếm đi từng bước một về phía Hàn Thạc đang nằm sóng sượt dưới đất, toàn thân không còn một chút ma nguyên lực. Đại Ma Vương, tác giả Nhịp Thương Thiên, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 116. Ta là một vong linh pháp sư, mau giết tên điên đó. Một kiếm sĩ khác vừa ngã xuống lớn tiếng quát, ngươi câm miệng cho ta. Tên kiếm sĩ đang đi về phía Hàn Thạc đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt lườm người phía sau, thanh âm cứng ngắc nói, còn dám nói nhảm nữa, ta giết luôn cả ngươi đấy. Vừa nghe những lời này, người nọ đột nhiên sững sờ tại chỗ, ánh mắt hoàn toàn xa lạ nhìn hắn, há mồm nghi hoặc hỏi, Phi Lãng Tư, ngươi bị làm sao vậy? Nâng kiếm đi về phía Hàn Thạc, trên mặt Phi Lãng Tư tràn ngập hưng phấn và tham lam, ánh mắt chỉ tập trung trên người hắn, há mồm kích động nói, ha ha ha, ta phát tài rồi, ngươi tốt nhất không nên cản đường ta, bằng không ta sẽ khiến ngươi phải chết chung với hắn đấy. Đến lúc này, tên kiếm sĩ kia cuối cũng hiểu được chuyện gì xảy ra, hóa ra Phi Lãng Tư giờ đây đã bị của cải làm mờ mắt rồi, trong đầu hắn cũng không còn cái gì là đồng đội nữa mà chỉ có dục vọng phát tài mà thôi. Đầu óc đang vô cùng đau đớn thì Hàn Thạc dần dần từ trạng thái nhập ma tỉnh lại. Trải qua khoảng thời gian mê man ngắn ngủi, hắn nhớ lại được tất cả những chuyện vừa xảy ra, cũng lập tức nhận ra tình thế khẩn cấp trước mắt. Ha ha ha, chiến lợi phẩm trên thân xà phát quái, còn cả trái đạt cách mã nữa, tất cả đều là của ta, tên ác ma điên kia, ngươi đi tìm chết đi. Ánh mắt Phi Lãng Tư nhìn chằm chằm không gian giới chỉ trên tay Hàn Thạc, mặt âm trầm hưng phấn nói. Ngay khi mấy lời này vừa nói ra, Phi Lãng Tư nâng trường kiếm trong tay lên đâm thẳng tới cơ thể đang vô lực phản kháng của Hàn Thạc. Xem ra Phi Lãng Tư định lấy tính mạng hắn trước, sau đó mới gỡ không gian giới chỉ ra để nghiên cứu những thứ bên trong. Một đoạn vong linh chú ngữ được Hàn Thạc ngâm sướng rất nhanh, kiếm của Phi Lãng Tư đang đâm về phía ngực hắn đột nhiên bị một thanh cốt đao xuất hiện ngăn trở. Kỳ thật, ta là một vong linh pháp sư. Hàn Thạc cổ quái nhìn vẻ mặt kinh hãi của Phi Lãng Tư, lạnh lùng nói. Trong khi Phi Lãng Tư còn đang hoảng sợ, thanh tiểu cốt đao được thôi động khiến gã không tự chủ được phải lùi lại. Sau đó một tiểu khô lâu với một miếng bịt mắt rất to che một bên mắt, cầm thanh cốt đao nhanh chóng áp sát gã. Sau một hồi đao kiếm giao kích, tiểu khô lâu thần dũng đã dùng tiểu cốt đao giết chết kẻ sớm đã bị thương từ trước kia. Đối với gã kiếm sĩ trọng thương vừa rồi vẫn gào thét muốn giết hắn, Hàn Thạc tự nhiên không lưu tình chút nào, ra lệnh một tiếng, lập tức cũng bị tiểu khô lâu chém chết. Với những kẻ ngay từ khi xuất hiện đã sử dụng thủ đoạn bị đối phó với mình, từ đầu đến cuối không một chút nhân từ, Hàn Thạc đương nhiên hiểu rõ cách làm nợ máu trả bằng máu mới là kết cuộc thích hợp nhất đối với bọn chúng. Sự xuất hiện của Tiểu Khô Lâu đã kịp thời cứu được Hàn Thạc thoát khỏi cái chết, cũng đảo ngược cuộc diện. Tiểu Khô Lâu cầm tiểu cốt đao thuần thục loay hoay trên thi thể ba người, thu thập toàn bộ vật phẩm có giá trị trên người bọn chúng, sau đó đưa cho Hàn Thạc cất vào trong không gian giới chỉ. Trong ba người này, chỉ có điện hệ ma pháp sư cao cấp có chút gia tài, bao gồm một cây ma pháp trượng xa xỉ với mấy trăm kim tệ và 2-3 khối ma thú tinh hạch cấp 3 cấp 4. Hai kiếm sĩ kia ngoài thanh kiếm chất lượng kém, chỉ có thêm một ít kim tệ vụn vặt, còn lại tình không còn gì khác. Nằm thẳng cẳng trên đất, Hàn Thạc hiểu được một khi nhập ma thì thần trí mình sẽ lập tức lâm vào trạng thái điên cuồng chém giết. Chừng nào toàn bộ ma nguyên lực và thể lực vẫn chưa hao tổn hết thì tuyệt đối sẽ không tỉnh dậy được. Lần này sau khi hắn nhập ma, chẳng những ma nguyên lực và thể lực tiêu hao hết, trên người còn chịu đủ mọi loại đả kích, có lẽ đây là lần bị thương nặng nhất từ trước đến nay. So với áo đức tái bị hạt vĩ sư bổ một kích còn nghiêm trọng hơn. May mà thân thể Hàn Thạc vốn kiên cường dẻo dai, áo đức tái cũng còn xa mới có thể so bì được. Bởi vậy hắn hiện tại giống như lệ vượng hung ác, mặc dù thân thể suy yếu đến mức không thể đứng thẳng được, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ cho dù không nhờ bất cứ dược phẩm nào thì thân thể cũng có thể khôi phục lại trong khoảng thời gian ngắn. Từ đầu đến giờ Hàn Thạc vẫn chưa bại lộ thân phận vong linh pháp sư của mình. Bởi vì khi trên người cất giấu một số con bài bí mật, tại thời điểm mấu chốt có thể cứu vãn tính mạng của hắn. Lần này đối mặt với những kẻ đánh lén, nếu không phải lúc tối hậu hắn còn tinh thần lực khả dĩ vận dụng được, chắc chắn sẽ khó thoát chết. Nếu trước đó đám người này biết được Hàn Thạc còn là một gã vong linh pháp sư, kết quả hiện tại e rằng chưa chắc đã như thế này. Miệng ngâm từng đoạn ma pháp chú ngữ, lập tức có mấy cương thi chiến sĩ, mấy khô lâu chiến sĩ bỗng nhiên xuất hiện xung quanh Hàn Thạc, từng tên đều cầm vũ khí đứng vây quanh hắn, sẵn sàng ứng phó với mọi biến hóa có khả năng phát sinh. Ngay khi tỉnh dậy, Hàn Thạc lập lại được liên lạc với Nguyên Ma. Thông qua quan sát của Nguyên Ma, hắn đã thấy Đặc Lan Khắc Tư cùng bọn A Phù Lạp đang tụ họp trong khu vực này để tìm kiếm tung tích của hắn. Giờ đây thể lực đang suy yếu, Hàn Thạc chẳng những không thể hành động mà còn không thể nói lớn, nhưng lại có hàng loạt sinh vật hắc ám có thể sử dụng. Sau khi ra mệnh lệnh, Tiểu Khô Lâu liền gây một tiếng động lớn khiến cỏ cây bay ào ào đầy trời. Bên kia có động tĩnh, chúng ta tới xem. Đặc Lan Khắc Tư với thính giác rất nhạy bén đã nhận ra động tĩnh, rồi chỉ rõ phương hướng, dẫn mọi người chạy tới chỗ Hàn Thạc. Mấy sinh vật hắc ám vừa được triệu hồi ra, lập tức bị Hàn Thạc dùng tinh thần lực tống về dị thời không. Sau đó không lâu, Đặc Lan Khắc Tư dẫn đầu đoàn người cuối cùng đã chạy tới trước mặt hắn. Sao rồi? Đặc Lan Khắc Tư kinh hô một tiếng, lập tức bước nhanh về phía Hàn Thạc. Bây giờ bộ dạng Hàn Thạc nhích nhác cực điểm, quần áo cháy xém, nhiều chỗ trên người cũng bị lửa đốt cháy, mặt đen thui, thiếu chút nữa là không nhìn ra diện mạo của hắn nữa. Bất quá Đặc Lan Khắc Tư cũng chỉ liếc mắt một cái là đã nhận ra hắn. Ta không sao, không nghĩ ra là trên đường lại đụng phải đám người này. Thanh âm Hàn Thạc khá yếu nhược, cười khổ một tiếng nhẹ giọng nói. Lần này là ta sơ sót, vì cách làm mới lạ của ngươi làm ta kinh ngạc. Nhất thời buông lỏng cảnh giác mới làm cho sự tình phát sinh như thế. Tuy nhiên cũng không có gì ghê gớm, tại u ám sâm lâm loại chuyện này mỗi ngày đều xảy ra, ta sớm đã quen với chúng rồi. Đặc Lan Khắc Tư thấy Hàn Thạc còn sống, không nhịn được thở phào một hơi, nhún vai nói. Kéo Ni A Qua Đăng cùng mọi người lại an cần hỏi thăm Hàn Thạc. Sau đó A Phù Lạc mới cảm động nói. Xem ra đúng như Khải Tư Tân nói, Đặc Lan Khắc Tư coi như cũng là người tốt. Ít nhất thì lần trước gã chỉ muốn có chiến lợi phẩm trên thân rồng hai đầu, ngay từ đầu đã không động thủ đánh lén, cũng không muốn giết chúng ta, càng không mang tư tưởng dâm dục như bọn người lúc nãy. Ở cùng hắn ta mới hiểu được lời nói của Khải Tư Tân là đúng, lúc đầu ta cứ tưởng ông ấy chỉ nói đùa thôi. A Phù Lạc nói như vậy, mọi người nhớ lại tao ngộ lúc gặp Đặc Lan Khắc Tư, lại nghĩ tới việc vừa làm của người này, đột nhiên cảm thấy gã cũng có thể coi là nhân từ. Thật ra ta không tốt như các ngươi nghĩ, hơn nữa ta còn đang không ngừng thay đổi. Khi ta mới vào U Ám Sâm Lâm cũng từng đơn thuần giống như các ngươi, cũng từng rất tin tưởng đồng đội. Nhưng rồi những hành động của họ làm ta nhận thức được trong U Ám Sâm Lâm này, ngoại trừ chính mình ra thì không thể tin tưởng ai khác. Nguy hiểm rình rập mọi nơi khiến ngươi phải trở nên lãnh khốc đối mặt với hết thảy. Chỉ một cử chỉ nhân từ cũng có thể khiến ngươi chết bất cứ khi nào. Đặc Lan Khắc Tư phóng khoáng giải thích. Vừa rồi ngươi bị làm sao thế? Do dự một chút, Ni A nhìn Hàn Thạc hỏi mà lòng vẫn còn chút sợ hãi. Ni A vừa nói những lời này, ánh mắt chúng nhân đều tập trung về phía Hàn Thạc, như đang chờ hắn cho một giải thích hợp lý. Dẫu sao thủ đoạn trước đó của Hàn Thạc có chút tàn bạo, so với biểu tình bình thường của hắn hiện giờ quả thực là một trời một vực, hỏi làm sao mọi người không nghi vấn cho được. Ta tu luyện vũ khí, bởi vì chưa luyện được đầy đủ nên một khi bị kích động mãnh liệt sẽ lâm vào trạng thái mà chính ta cũng khó khống chế. Thật có lỗi, vừa rồi ta quá giận dữ, làm mọi người nghi hoặc. Ta cũng không muốn như vậy đâu, nhưng ta cũng không khống chế được mà. Về tình huống nhập ma, Hàn Thạc căn bản không thể giải thích được, cũng chỉ có thể nói như vậy thôi. Nguyên lai là như vậy. Vừa rồi biểu hiện của ngươi quả thực rất đáng sợ. Nếu loại vũ khí này không thể khống chế, người tốt nhất nên sớm bỏ đi, bởi vì như vậy có thể sẽ gây ra hậu quả khó lường. A Phù Lạp chân thành khuyên nhủ Hàn Thạc. Đối với lời khuyên của A Phù Lạp, Hàn Thạc tự nhiên không để ý. Tình trạng ma công nhập ma nếu có thể khống chế hữu hiệu được, vậy sao gọi là nhập ma được? Loại nhập ma này cũng không phải dễ dàng phát sinh, điều này cũng do cảnh giới sau khi tới một giai đoạn nhất định, bởi vì tâm cảnh cùng các nguyên nhân khác tạo thành. Hàn Thạc cũng chỉ có thể cẩn thận phòng bị, nhưng sẽ không vì chuyện này mà bỏ dở ma công đang tu luyện. Tốt lắm, trước tiên chúng ta nên mang Hàn Thạc đi cùng hội họp với Áo Đức Tái, những cái khác để bàn sau. Đặc Lan Khắc Tư ban đầu kỳ quái nhìn chằm chằm Hàn Thạc, sau đó mới mở miệng bảo A Phù Lạp. Đề nghị của Đặc Lan Khắc Tư được mọi người nhất trí, sau đó do hai kiếm sĩ qua đăng làm một cái cáng đơn giản, vác Hàn Thạc lên rồi đi về vị trí của Áo Đức Tái. Trên đường đi, Hàn Thạc từ miệng Đặc Lan Khắc Tư biết được đoàn người đó hình như là tư nhân hộ vệ của Mạch Địch Văn Thương Hội. Đặc Lan Khắc Tư không ngừng truy kích, liên tiếp giết thêm mấy người, đến khi phát hiện thấy phía sau càng lúc càng nhiều hộ vệ tụ hợp lại, cảm thấy thực lực đối phương không phải mình hắn có thể dung chuyển được, hơn nữa cũng vì lo lắng cho tình trạng của Hàn Thạc mới đành quay về. Hàn Thạc cũng từng nghe qua Mạch Địch Văn Thương Hội, cũng là đại thương hội như bố Tư Đặc. Lần trước Phỉ Bích đã vì chuyện thương hội này mà phiền não một thời gian. Nghe nói thương hội này kiếm sinh ý nhờ buôn lậu tới các quốc gia bán các loại hàng cấm, cùng với nhân vật quyền quý các quốc gia có quan hệ rất chặt chẽ. Mạch Địch Văn Thương Hội không thuộc Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc, mà thuộc về các song binh tư nhân kiến lập tại Ba Đặc Thương Minh. Trong Ba Đặc Thương Minh hình như có thanh danh không nhỏ, gần đây nhiều lần ra vào Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc, gây cho bố Tư Đặc Thương Hội của Phỉ Bích tổn thất không nhỏ. Cơ thể của Hàn Thạc bây giờ có thể nói là vô cùng thê thảm. Thương thế nặng như vậy, hơn nữa đi đường nằm trên cáng lại không ngừng lắc lư, nếu là người bình thường tuyệt đối sẽ xên gì kêu la. Ba quá đoạn đường nửa tiếng đồng hồ sóc này đó, lại với vết thương chỉ được xử lý qua loa, Hàn Thạc nằm trên cáng thủy chung từ đầu đến cuối không phát ra một tiếng kêu đau đớn nào, điều này khiến mọi người cực kỳ bội phục sức chịu đựng kinh người của hắn. Không chỉ thế, Hắn không ngờ còn có tinh lực nói chuyện không ngừng với Đặc Lan Khắc Tư, hỏi những quan sát của gã về tình hình Mạch Địch Văn Thương Hội, cứ như những thương thế kinh người đó căn bản hắn không phải chịu đựng vậy. Đợi đến lúc mọi người hợp lực đào vào trong huyệt động chuyển đống đá chồng chất đi, đã thấy Áo Đức tái nghiến răng trợn mắt đi từ trong ra. Qua Đăng rốt cuộc không nhịn được, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Hàn Thạc hỏi: "Hàn, người là loại quái vật gì vậy?" Phá lên cười sằng sặc, đối với khả năng chịu đau đạt tới cấp bậc quái vật, hắn thực không biết phải trả lời Qua Đăng thế nào, chỉ đành cười khổ lắc đầu nói: "Thần kinh ta so với các ngươi chỉ mạnh hơn một chút mà thôi." Sau khi Áo Đức tái đi ra, được Ni A thuật lại một hồi sự tình đã trải qua, khiến thân thể gã đã phục hồi khá nhiều. Của Áo Đức tái vừa nghe đã cảm thấy hãi hùng khiếp vía, cũng cực kỳ kinh ngạc với việc gặp nhóm người đó. "Ni A tỷ tỷ, ta muốn trở về, ra ra hẳn là đang rất lo lắng." An Cát Lì tạp tới sau, phát hiện chưa có ai để ý đến nàng, hơi cúi đầu nghĩ một chút, có vẻ không hứng thú nói. Ni A nghe An Cát Lì tạp nói như vậy, vỗ mạnh vào đầu mới chợt nhớ ra nói: "Ta thiếu chút nữa quên chuyện của muội, đi thôi, ta lập tức đưa muội đến chỗ xa xa. Trong u ám sâm lâm này rất nguy hiểm, muội sau này ngàn vạn lần không nên lén chạy loạn đi đấy." An Cát Lì tạp gật đầu cười ngọt ngào rồi từ biệt mọi người, tới chỗ Hàn Thạc thì vẫy vẫy tay nói một câu: "Tạm biệt người xấu. Ni A, mình ngươi đi liệu có vấn đề gì không? Qua Đăng ngươi hãy đi cùng với bọn họ đi." Áo Đức tái nhíu mày nói với Ni A. Lắc lắc đầu, Ni A mỉm cười nói: "Không cần đâu đội trưởng, ra ra nàng ấy ở gần đây, nếu có vấn đề gì thì ta sẽ hô to lên." Nói xong, Ni A kéo An Cát Lì tạp nhanh chóng rời đi, đảo mắt đã không thấy bóng dáng đâu. "Ta nghĩ ta đã hoàn thành lời hứa với các ngươi rồi, cũng đã đến lúc rời đi." Đặc Lan Khắc Tư nhìn Hàn Thạc nói. Trải qua khoảng thời gian ở chung, Hàn Thạc phát hiện ra Đặc Lan Khắc Tư tình không kinh khủng như lời đồn, ít nhất trong khoảng thời gian này cách hành động và ứng xử của gã khiến hắn rất thoải mái. Trong lòng Hàn Thạc vô tình đã coi Đặc Lan Khắc Tư là bằng hữu, bây giờ nghe gã muốn rời đi luôn, ngược lại có chút không quen. "Chuyện tốt nên làm, ngươi xem ta bây giờ bị thương nặng như vậy, nói thế nào cũng phải lưu lại chiếu cố ta một thời gian chứ. Chờ chúng ta rời khỏi nơi nguy hiểm này ngươi rời đi cũng chưa muộn mà." Hàn Thạc nhìn Đặc Lan Khắc Tư tươi cười nói: "Lúc trước ta đâu có đáp ứng ngươi điều này, kỳ thật từ đầu đến giờ ta đã hoàn thành lời hứa, lại thêm giúp các ngươi đối phó địch nhân nữa, ngươi không nên quá tham lam như thế chứ. Ngươi xem ta bị thương, Áo Đức tái cũng không thể động thủ được. Số còn lại muốn bình yên vô sự rời khỏi khu vực nguy hiểm này tình không dễ dàng, ta nghĩ ngươi sẽ không nhẫn tâm vứt bỏ chúng ta chứ." Vừa nói như vậy, Đặc Lan Khắc Tư trầm mặt một lát, cuối cùng mở miệng nói: "Như vậy đi Hàn, người đáp ứng ta một chuyện, ta bảo vệ các ngươi, đưa mọi người đến nơi tương đối an toàn." "Chuyện gì?" Hàn Thạc sửng sốt, hỏi Đặc Lan Khắc Tư. "Tạm thời ta sẽ không nói, dù sao chỉ cần ngươi nhớ kỹ đã đáp ứng ta là được. Ngươi không sợ sau này ta sẽ nuốt lời à? Hắc hắc, ta cũng không phải là người luôn giữ lời hứa đâu. Ta tin tưởng ngươi." Đặc Lan Khắc Tư nhìn chằm chằm vào mắt Hàn Thạc, chậm rãi nói từng chữ. Hàn Thạc đột nhiên trầm mặt, cũng nhìn Đặc Lan Khắc Tư, sau đó vẫn cười cợt nhạt nhưng lại gật đầu nói: "Được, ta đáp ứng ngươi." Áo Đức tái nhìn vẻ mặt vui mừng của hai người, đột nhiên thấy hai người này có rất nhiều điểm giống nhau, cùng có lai lịch thần bí, thực lực cao cường, tính cách cứng cỏi, gặp chuyện nguy cấp thì vẫn luôn tỉnh táo, cần xuất thủ thì không chút lưu tình. Trong lúc Áo Đức tái nhìn chằm chằm Hàn Thạc, hắn cũng nhìn về phía gã, suy nghĩ một chút rồi nghiêm mặt nói với Áo Đức tái: Mục đích lần này các ngươi đến U Ám Sâm Lâm là để lấy được trái đạt cách mã. Ta biết thực ra các ngươi vốn không ôm hy vọng gì, tựa hồ cũng không coi trọng việc lấy được trái đạt cách mã như ta tưởng tượng. Làm bằng hữu, ta muốn hỏi Áo Đức Tái, có phải ngươi thực sự muốn lấy được trái đạt cách mã không? Cũng không phải, chúng ta đến U Ám Sâm Lâm mục đích chủ yếu là để rèn luyện thực lực. Đương nhiên hy vọng có thể kiếm được một số thứ có giá trị. Tới bây giờ ta nghĩ chúng ta đã hoàn thành được nguyện vọng. Trái đạt cách mã vốn chỉ là một mục tiêu hư vô, chúng ta thực không cho rằng là có thể đạt được cái thứ ăn vào làm người ta phát điên lên này, cũng không có ý dùng tới, chỉ thuận miệng đáp ứng người khác đến đây thử vận may thôi. Áo Đức Tái thấy vẻ mặt ngưng trọng của Hàn Thạc liền thẳng thắn nói. Sau đó nghi hoặc nhìn hắn hỏi: Hàn, ngươi hỏi điều này làm gì? Thở dài một hơi, Hàn Thạc mỉm cười gật đầu, mở miệng nói: Bởi vì ta muốn độc chiếm trái đạt cách mã, vũ khí ta tu luyện gây nên tinh thần không ổn định như mọi người vừa nói. Nhưng nếu có đạt cách mã quả, ta có thể cải thiện về phương diện này. Cho nên nếu mọi người không phải là rất muốn nó, ta nghĩ là sẽ lấy ba trái đạt cách mã này, nhưng ta sẽ dùng kim tệ bồi thường mọi người. Vậy ngươi muốn độc chiếm hả? Ha ha, chúng ta đông lắm, ngươi đem tinh hạch của rồng hai đầu và xà phát quái tặng chúng ta là được, chừng đó đem đổi cũng đủ kim tệ rồi. Ngươi muốn thì cứ lấy hết trái đạt cách mã đi, còn nói cái gì bồi thường kim tệ thật không có ý tứ. Áo Đức Tái thản nhiên cười chân thành nói với Hàn Thạc. A Phù Lạp cùng đám người qua đăng cũng tỏ ý với Hàn Thạc không cần quá khách khí, dù sao bọn họ không phải thật sự muốn lấy trái đạt cách mã này. Tốt lắm, đã như vậy ta sẽ không khách khí nữa. Với cảnh giới ma công tố hồn, hiện tại, Hàn Thạc thật sự rất cần đạt cách mã quả, do vậy cũng không giả bộ từ chối, sảng khoái đáp ứng. Sau vài ngày trong rừng, do nguyên ma của Hàn Thạc thám thính tứ phía, hơn nữa có Đặc Lan Khắc Tư che chở, đoàn người dựa theo đường cũ quay lại, nhanh chóng thoát khỏi nơi sâu thẳm trong U Ám Sâm Lâm. Chỉ với thời gian vài ngày, vốn suy yếu đến mức mặc cho mọi người khiêng vác, Hàn Thạc đã có thể bước xuống khỏi cáng. Cánh tay và gương mặt bị đốt cháy nghiêm trọng, sau khi lớp da đó chóc ra, đổ ra một đôi cánh tay thon dài và gương mặt trắng nõn như ngọc, không tìm thấy mảy may vết tích bị đốt cháy. Cả thân thể và tóc bị thiêu cháy đen thui, cũng chỉ sau vài ngày ngắn ngủi đã khôi phục lại một cách thần kỳ như thường, làm đám Áo Đức Tái lại một lần nữa nghi hoặc mà hỏi: Người là loại quái vật gì vậy? Ma nguyên lực tương tự cũng nhanh chóng khôi phục. Hàn Thạc trong quá trình này cũng cần bảo quản trái đạt cách mã, chuẩn bị trở về tử vong mộ địa đợi lúc an tĩnh, một mình sử dụng. Thương thế trong cơ thể theo sự lưu chuyển của ma nguyên lực cũng khôi phục rất nhanh, từng ngày trôi qua thương thế của hắn đã dần dần khôi phục. Một hôm, nguyên ma của Hàn Thạc dò xét được một nhóm nhân mã lớn mang theo địa long cùng đi, trong nhóm đó không ngờ phát hiện ra tung tích của cao cấp ma pháp sư Lý An, đột nhiên hiểu được những người đó hẳn là thuộc về mạch địch văn thương hội. Tính toán lộ trình và thời gian, Hàn Thạc phát hiện ra đã sắp đến gần địa phương xâm lâm cử ma cư trú, đột nhiên nhớ ra cử ma có tiếng cường đạo ác ôn còn đang chờ bọn họ lấy được chỉ thị của Đạt Đạt Lạp Đại Thần, liên tưởng đến những hành vi ti tiện của đám hộ vệ mạch địch văn thương hội, khóe miệng Hàn Thạc bất giác nhích lên, lạnh lùng mỉm cười độc ác. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 117. Đoạt hết cho ta. Áo Đức Tái, chúng ta đã gặp nhau tại nơi này, vậy cũng từ nơi này chia tay đi. Đến chỗ lúc trước mà bọn Áo Đức Tái và hắn ngẫu nhiên gặp gỡ, Hàn Thạc mỉm cười nhìn cả bọn nói. Hắn đưa ra đề nghị như vậy kể cũng hợp tình hợp lý. Chỗ này ở gần nơi ở của xâm lâm cử ma, có chuyện gì cũng có thể kêu bọn chúng bực tiếng. Hơn nữa qua mấy ngày thương thế trên người hắn cũng đã chuyển biến tốt. Về phần áo đức tái, nhờ vào công dụng thần kỳ của tinh huyết xà phát quái cũng đã khỏi hẳn. Thiên hạ có buổi tiệc nào mà không tàn. Chỉ là qua mấy lần sinh tử, song phương bất giác nảy sinh tình cảm. Cả bọn đến giờ xem như cũng qua cơn nguy hiểm, áo đức tái nghe Hàn Thạc nói vậy cũng gật đầu có chút bất đắc dĩ nói. Đã như vậy chúng ta chia tay ở đây, hy vọng sau này còn có thể gặp lại. Cả bọn lưu luyến chắp tay nói lời từ biệt với Hàn Thạc và Đạc Lan Khắc Tư rồi hướng phía ngoài u ám sâm lâm rời đi. Chờ đến khi nhóm áo đức tái 6 người khuất dạng, Đạc Lan Khắc Tư mới quay sang Hàn Thạc nói. Với thể trạng của ngươi bây giờ, ta nghĩ cũng không cần phải bảo vệ nữa. Có lẽ ta nên rời đi. Nhìn Đạc Lan Khắc Tư lắc lắc đầu, Hàn Thạc cười. Ngươi không thể đi. Tại sao? Thương hội mạch địch văn đả thương ta thê thảm như vậy, đương nhiên là không thể bỏ qua. Một khi gã thổ hệ cao cấp ma pháp sư Lý An kia còn chưa chết trong tay ta thì làm sao dập tắt được nộ hỏa trong lòng. Hắc hắc, ta phát hiện thời gian gần đây, hạt vĩ sư của ngươi thường biến mất một lúc. Ngươi không phải là đã phát hiện ra tung tích của đám người thương hội mạch địch văn, hơn nữa còn đang tính toán đối phó bọn chúng phải không? Đạc Lan Khắc Tư nghe xong ngạc nhiên nói. Xem ra ngươi trên người quả nhiên là có quá nhiều bí mật, dường như bất cứ việc gì đều không thể gạt được ngươi. Không sai, ta có kế hoạch đối phó đám người thương hội mạch địch văn. Ta đã dò xét qua tình hình, bọn chúng có một ma đạo sư làm thủ lĩnh, ngoài ra còn có rất nhiều trợ thủ. Ta tính toán cũng chỉ lén lút động thủ, tuyệt đối không dám chính diện giao phong. Thương thế ngươi từ trận chiến trước chưa lành hẳn, tốt nhất nên đứng ngoài, vì vậy ta đã không nói với ngươi. Hàn Thạc trầm ngâm nhìn Đạc Lan Khắc Tư mo lúc lâu rồi mới mở miệng. Ta có biện pháp đối phó đám người đó, cũng biết bọn họ nhất định sẽ đi qua đây. Trong cả bọn, ta chỉ e ngại tên ma đạo sư nên để dành phần ngươi, việc còn lại cứ giao cho ta giải quyết. Người điên ạc đoàn của bọn chúng hộ vệ tùy tùng đếm sơ cũng khoảng 100 người, lực lượng như vậy không thể xem nhẹ. Trong đó có đến 6-70 các loại hộ vệ chức nghiệp, ngươi nghĩ chỉ một mình ngươi có thể đối phó với nhiều người như vậy sao? Đạc Lan Khắc Tư chố mắt nhìn Hàn Thạc. Hàn Thạc chỉ mỉm cười với vẻ bí ẩn. Ngươi không cần phải lo nhiều, chờ đến lúc đó ngươi sẽ hiểu tại sao ta có thể đối phó với bọn họ. Việc trước mắt ngươi cứ theo sát mạch địch văn thương hội kia đi, không lâu nữa đâu, ta sẽ cho ngươi thấy bọn chúng sẽ phải trả một cái giá thật đắt. Nói xong không đợi Đạc Lan Khắc Tư hỏi tiếp, hắn cười dài rồi nhanh chóng rời đi, để lại Đạc Lan Khắc Tư với vẻ mặt hoang mang. Hàn Thạc đi thẳng tới chỗ thánh địa của Sâm Lâm Cử Ma. Tới nơi hắn triệu hồi Tiểu Khô Lâu lệnh cho bọn cử ma canh giữ nơi đây, lấy chiếc bè tre ra thả xuống sông. Xong xuôi cả đám xuống bè tiến về nơi cư ngụ của Sâm Lâm Cử Ma. Tiểu Khô Lâu vừa xuất hiện thì cả thị tộc cử ma lập tức náo loạn. Một cử ma chạy đến trước mặt Hàn Thạc nhìn kỹ rồi xoay người chạy vào trong, chắc là đi báo cáo. Một lát sau lão mục sư vẻ mặt hưng phấn lập cập chạy ra, quỳ xuống trước mặt Tiểu Khô Lâu lớn tiếng lễ bái. Đạt đạt lạp đại thần ra lệnh cho các ngươi tất cả chuẩn bị vũ khí. Người chuẩn bị dẫn các ngươi đi thực hiện một vụ làm ăn lớn, đánh cướp một đại thương hội chuẩn bị đi ngang qua đây. Hàn Thạc ngẩng cao đầu kẻ cả ra lệnh. Vừa nghe nói việc cướp bóc, tất cả Sâm Lâm Cử Ma vô luận là lão nhân hay trẻ con đều lập tức hưng phấn. Cả bọn một tay vua vũ khí, một tay quay chiếc túi lớn đeo bên người ầm ý thét lớn lên. Xem ra chủng tộc này việc cướp bóc là thiên tính, bất luận là kẻ nào cũng đều không thể thay đổi được. Đa tạ đạt đạt lạp đại thần, đa tạ đạt đạt đại thần đã chỉ dẫn. Lão mục sư vẻ sung sướng đến cùng cực, xoay người chạy đến một cử ma thủ lĩnh cường tráng đứng đường xa liến thoáng phân phó. Tên thủ lĩnh nghe xong giơ cao trường mâu tập hợp mọi người. Đội hình sắp xếp đâu ra đấy, các xâm lâm trẻ tuổi xếp thành một hàng dài, còn các chiến sĩ liệt thủ tử ma và mục sư kết hợp thành các đội riêng biệt. Trong thoáng chốc gần 5-600 xâm lâm tử ma đã tập trung đầy đủ chờ hiệu lệnh xuất phát. Thấy bọn họ toàn bộ đã chuẩn bị xong xuôi, Hàn Thạc gật gật đầu cũng không nói gì thêm, để Tiểu Khô Lâu hạ đạt mệnh lệnh. Tiểu Khô Lâu hùng hổ cùng xâm lâm tử ma thủ lĩnh kia bước lên một chỗ cao, tay cầm cốt đao chém mạnh vài cái tạo không khí, cả bọn lập tức sơ cao vũ khí hưởng ứng, khí thế bừng bừng. Đeo trên mặt một cái bịt mắt, dáng vẻ nghênh ngang, Tiểu Khô Lâu lúc này quả thực là có vài phần phong phạm của cường đạo. Lão mục sư thét lớn ra lệnh, một cái kiểu đưa đến trước mặt, Tiểu Khô Lâu theo lệ cũ tự nhiên chui vào. Hàn Thạc lấy ra một chiếc ma pháp bào màu đen trùm kín cả đầu và thân, rồi dẫn cả đoàn quân đi về con đường mà đoàn người của Thương hội Mạch Địch Văn sẽ phải đi qua. Hàn Thạc cẩn thận như vậy là có lý do. Xâm lâm cử ma xú xanh đã vang xa từ lâu cùng bọn họ cướp bóc, sau này bị người ta phát hiện chắc chắn sẽ có phiền toái. Vốn hắn quyết định chia tay nhóm người áo đức tái sớm như vậy cũng vì biết bọn họ còn quá nhân từ. Đối với việc cướp bóc này không có tác dụng, ngược lại còn đánh mất đi hình tượng của bản thân hắn trong lòng bọn họ. Nhờ quan sát của Nguyên Ma, Hàn Thạc nắm rất vững vị trí đoàn người Thương hội Mại Địch Văn hiện tại, nên hắn tự tin dẫn theo 5-600 xâm lâm cử ma tiến vào sơn cốc. Khi tất cả đã vào trong, các cử ma có kinh nghiệm bắt đầu triển khai bố trí cạm bẫy cùng các tảng đá lớn làm chướng ngại vật ngăn cản lối đi. An bài xong, các xâm lâm cử ma nấp vào các bụi cây ven đường, bọn chúng ra màu xanh lá cây nên chìm lấp vào trong bụi cây thành một khối, nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện được tung tích. Đặc Lan Khắc Tư cưới Hạc Vĩ Sư đi cách sau đoàn người của Thương hội một khoảng cách xa. Thủ lĩnh đoàn này là một ma đạo sư nên hắn cũng không dám manh động, tuyệt đối tuân theo căn dặn của Hàn Thạc lúc trước. Nửa giờ sau, đoàn người do Địa Long Không Lồ mở đường dần dần xuất hiện. Địa Long thở phì phò đi trước, hàng hóa trên thân không ngừng lắc lư. Các loại chức nghiệp thì vệ đi tuần tra theo sau, ánh mắt cảnh giác dò xét xung quanh, trong đó có hai người Hàn Thạc rất quen mặt. Hắn nhận ra ngay là hai kẻ đã tập kích mình tại đầm lầy. Trong đoàn người, ngoài hai con địa long còn có một vài con lạc đà cực kỳ lớn thì còn có mấy thương nhân y phục hoa lệ đi ở giữa, bao quanh là các hộ vệ nhìn có vẻ khá lão luyện. Cũng khó trách ngay cả Đặc Lan Khắc Tư cũng không dám khinh địch. Đoàn người bình an đi vào tới giữa sơn cốc. Đột nhiên nhóm đi trước cảm thấy đất dưới chân như đang chuyển động, chưa kịp định thần đã thấy bản thân ở dưới đáy hố bẫy. Hai bên sườn núi loạn thạch ầm ầm rơi xuống chặn kín lối đi. Từng loạt trường mâu từ hai đầu ào ào phóng tới ghim chặt cả đoàn tại chỗ không cho tiến thoái. Tiếng hò reo vang rồi đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến. Các xâm lâm cử ma mặt mày sát khí đằng đằng, trên thân đeo vật ngụy trang, cả bọn 5-600 người nhất loạt ào ra vây kín lấy bọn người của Thương hội Mạch Địch Văn. Đạt đạt lạp, đạt đạt lạp. Lúc này các xâm lâm cử ma đã thấy mồi săn trước mặt quả nhiên là giá trị phi thường. Bọn chúng dĩ nhiên cho là đạt đạt lạp đại thần ban ơn, không tự chủ được hét váng lên. Lão mục sư cung kính quỳ mọp phía trước cổ kiểu Tiểu Khô Lâu dùng một loại chú ngữ cổ xưa tạ ơn. Đáng chết, là xâm lâm cử ma ghê tởm. Từ đoàn người Mạch Địch Văn Thương hội đột nhiên vang ra đủ loại tiếng oán hận. Mắt thấy xâm lâm cử ma số lượng khổng lồ vây quanh, mấy chiếc xe cả trước lẫn sau đều bị phá hủy, e là lành ít dữ nhiều rồi. Hai bên kiếm bạc cung dương, tình thế cực kỳ căng thẳng. Đột nhiên lúc này xảy ra dị biến. Một mỹ phụ tướng mạo quyến rũ, vóc sáng đấy đà, chậm rãi bước ra từ phía sau một cỗ kiệu. Nàng mặc một cái ma pháp bào hoa lệ, tay cầm một ma pháp trượng, xung quanh khảm rất nhiều bảo thạch chứng tỏ thân phận là ma đạo sư. Mỹ phụ cười tươi, nhẹ nhàng đi tới khẽ hô: này có người nào có thể nói chuyện hay không? Sứ giả, ngươi có muốn nói chuyện với cô ta không? Lão mục sư đang còn lễ bái tiểu khô lâu, nghe tiếng hô liền xoay người nhìn vào Hàn Thạc toàn thân phủ kín bởi mà pháp bào màu đen đang đứng khuất bên góc kiệu hỏi. Đến hỏi nàng muốn làm gì? Hàn Thạc gật đầu. Nghe Hàn Thạc mệnh lệnh, lão mục sư bên cạnh có thủ lĩnh cử ma hộ vệ bước tới cách Mỹ phủ mo khoảng khá xa hỏi vọng. Nữ tử nhân loại xấu xí kia, ngươi có lời gì muốn nói? Mỹ phủ đang tươi cười nghe thấy lão mục sư nói một câu sắc mặt lập tức trầm xuống, bất quá trong chốc lát lại khôi phục bình thường, nụ cười tiếp tục nở trên môi nói. Chúng ta là người ở thương hội Mạch Địch Văn, ta biết các người là xâm lâm cử ma cường đại, cho nên muốn cùng các ngươi thương lượng. Chúng ta nguyện ý xuất ra 1 vạn kim tệ, hy vọng có thể an toàn rời khỏi đây. Ngươi xem, nhân số chúng ta cũng không phải là ít, xảy ra giao tranh các ngươi cũng sẽ có tổn thương, ngươi nghĩ như thế nào? Nữ tử nhân loại xấu xí kia, ngươi chả lẽ không biết lòng tham của chủng tộc chúng ta luôn rất lớn sao? Lão mục sư tự đắc nhìn Mỹ phụ thanh âm lạnh lùng ương ngạnh nói. Bên này Hàn Thạc nhìn liếc qua. Hắn thấy thân thể Mỹ phụ này thước tha, tướng mạo diễm lệ tràn ngập mùi vị của nữ nhân thành thục. Đối với nam tử bình thường mà nói, nàng hẳn nhiên là có một lực hấp dẫn mãnh liệt. Đáng tiếc lão mục sư bọn họ là xâm lâm cử ma, khiếu thẩm mỹ của loài người cùng bọn họ căn bản không cùng một dạng. Trong mắt Hàn Thạc nàng là tiên nữ hạ phàm, trong mắt lão thành ngược lại, đồng nghĩa với xấu xí. Nghe cách điệp khúc, nữ tử nhân loại xấu xí kia, Mỹ phụ hít sâu một hơi cố gắng kiềm chế bản thân. Nhưng ánh mắt nàng đã trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm lão mục sư hỏi lại. Như vậy các người muốn thế nào? Lão mục sư ngực lớn lên, đang định mở miệng, đột nhiên nhớ ra Hàn Thạch đang ở kia đành ậm ừ. Chúng ta phải thương lượng một chút. Nói xong, lão đi nhanh lại phía Hàn Thạch. Lúc này hắn đang đứng khuất sau mấy cử ma chiến sĩ to lớn, vì vậy phía đối phương không thể nhìn thấy hắn. Tới nơi lão mục sư hỏi nhỏ. Sứ giả, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nhíu mày nhìn ra xa, Hàn Thạc thấy Lý An đang lấp ló ở đằng sau. Máu huyết hắn lập tức sôi trào, hơn nữa thương hội Mạch Địch Văn này cũng là buôn lậu chuyên nghiệp, cùng thương hội bố tư đặc của Phỉ Bích có chút bất hòa. Bởi vậy, chỉ do dự một lúc Hàn Thạc lạnh giọng. Không có thương lượng cái gì cả, dựa theo quy củ trong tộc toàn bộ đều lấy hết cho ta, kẻ nào phản kháng giết sạch. Lão mục sư cặp mắt sáng bừng nói. Sứ giả anh minh, sứ giả anh minh. Sau đó lão quay lại chỗ bọn cử ma chiến sĩ đang bao vây, hướng cử ma thủ lĩnh gật gật đầu mấy cái. Xâm lâm cử ma thủ lĩnh vung mạnh trường mâu, hú lên một tiếng vang rồi. Xâm lâm cử ma chiến sĩ 4 phương 8 hướng dũng mạnh tiến ra, mục sư ở phía sau ra trì ma pháp, hung hãn liều mạng xông tới thị vệ thương hội. Chết tiệt, xâm lâm cử ma này quá tham lam, cùng bọn chúng liều mạng vậy. Bên trong thương hội truyền ra tiếng phẫn nộ. Lúc này vẻ tươi cười trên mặt Mỹ phụ thành thục kia cũng đã biến mất. Một đoạn chú ngữ ma pháp được ngâm sướng lên, đồng thời ngọc thủ huy vũ ma pháp trượng. Một đám khí hôi thối màu nâu từ trong ma pháp trượng xuất ra, sau đó ở giữa không trung hóa thành một cái đầu ác ma nhằm đám cử mà chiến sĩ lao đến hòng cuốn chúng đi. Đại Ma Vương. Tác giả: Nhị Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 118. Cướp hết cho ta. Mười mấy luồng khí màu nâu xám xuất hiện giữa không trung, không ngừng biến hóa thành đủ mọi hình dạng, không gặp bất cứ trở ngại nào chui thẳng vào cơ thể của đám xâm lâm cử ma chiến sĩ. Tốc độ chạy trốn của đám xâm lâm cử ma chiến sĩ đang nhanh bỗng nhiên chậm lại, thân thể tựa hồ phát sinh dị biến. Từng đám bướu thịt xuất hiện nhanh chóng, phồng lên đập đập, thoạt nhìn rất kinh khủng. B. A. Cơ hơ bướu thịt trên người một xâm lâm cử ma đầu tiên vỡ ra, từ bên trong chảy ra dịch thể màu đen. Dịch thể này chảy trên người bọn họ mang theo sự ăn mòn vô cùng mãnh liệt, khiến cho đám xâm lâm cử ma kêu gào thảm thiết, thân thể dần dần hóa thành chất lỏng. Bất cứ xâm lâm cử ma chung quanh nào mà bị chất lỏng này bắn trúng người, cơ thể đều bốc lên khói trắng nồng đậm, vẻ mặt vô cùng thống khổ. Hàn Thạc ở phía sau vừa thấy ma đạo sư xuất thủ, nhớ lại một số ma pháp mà Phạm Ni đã dạy, nhận ra đây là cao cấp ma pháp hắc ám hệ ma dược triển thân, rốt cuộc cũng biết mỹ phụ thành thục lẳng lơ này không ngờ lại là một hắc ám ma đạo sư kinh khủng. Mười mấy xâm lâm cử ma chiến sĩ chết thảm trước nhất đã tạo thành một cuộc khủng hoảng nhất định với đám xâm lâm cử ma. May mà chủng tộc này vẫn luôn cướp bóc tàn khốc mà tồn tại, mặc dù đôi chút hoảng loạn nhưng bởi vì nhân số đông đảo nên vẫn tiếp tục xông lên. Một tiếng kêu sắc nhọn từ Hàn Thạc phát ra. Đặc Lan Khắc Tư ẩn núp ở góc tối đang chăm chú quan sát hết thảy, chợt nghe thấy tín hiệu của hắn, có vẻ không rõ nguyên nhân lắm, vì tiếng huyết của hắn phát ra từ giữa đám xâm lâm cử ma. Cho dù gã có tưởng tượng thế nào cũng không ngờ được hắn lại lẫn trong đám này. Thế nhưng xuất phát từ sự tín nhiệm với Hàn Thạc nên Đặc Lan Khắc Tư vẫn theo ước định lúc trước, từ trong chỗ ẩn nấp bất ngờ phóng tới chỗ hắc án nữ ma đạo sư đang tàn sát bừa bãi xâm lâm cử ma chiến sĩ. Cưới hạt vĩ sư tay cầm trường kiếm dõi theo sát nữ ma đạo sư, Đặc Lan Khắc Tư thừa dịp chúng nhân đang hoảng loạn vọt thẳng tới chỗ nàng ta, định trước tiên quấy rối, bởi vì hắc án ma pháp của nàng ta có uy lực quá lớn, người bình thường căn bản không chống đỡ được. Là Đặc Lan Khắc Tư, mau ngăn hắn lại, ngàn vạn lần đừng để hắn tới gần ta. Không ngờ hắc ám nữ ma đạo sư đã nhanh chóng phát hiện ra Đặc Lan Khắc Tư, lập tức dịu dàng hô lên. Năm sáu gã cao cấp kiếm sĩ còn thêm cung tiến thủ cùng ma pháp sư khác khi nghe thấy tiếng kêu của hắc ám nữ ma đạo sư bèn lập tức chạy từ các hướng tới chặn trước mặt. Công kích của đoàn người phút chốc phát ra bức bách gã không thể tiếp cận dễ dàng. Nữ ma đạo sư tỉnh không đối phó với Đặc Lan Khắc Tư, mà quay lưng về phía gã, phóng ra từng hắc ám ma pháp với lực sát thương cực lớn hướng về phía mấy cự ma chiến sĩ, một người rồi lại một người ngã xuống, không ai có thể tới gần nữ ma đạo sư được. Sứ giả, nên làm gì bây giờ? Lão mục sư mắt thấy xâm lâm cử ma chiến sĩ toi mạng từng tên, ngã lộn nhào đến bên người Hàn Thạc hoảng hốt lo sợ hỏi. Nhìn chăm chú nữ ma đạo sư đáng sợ hồi lâu, Hàn Thạc cho rằng cho dù chính mình xông lên cũng khó lòng thoát chết. Những hắc ám ma pháp này đối với việc xâm nhập thân thể quá đáng sợ, xem ra chỉ có tiểu khô lâu do xương khô thuần túy tạo thành mới có khả năng không e ngại hắc ám ma pháp xâm nhập. Ngươi xem, Đạt Đạt Lạc Đại Thần đã đến. Chỉ tiểu khô lâu từ trong kiểu bước ra, Hàn Thạc quay sang lão mục sư trấn an. Mắt thấy tiểu khô lâu từ trong kiểu bước ra ra, lão mục sư thở dài một hơi, hưng phấn tung hô. Đạt Đạt Lạc, Đạt Đạt Lạc. Trong tiếng lão mục sư vui mừng hô to, xâm lâm cử ma vốn đang khiếp đảm lại dâng trào ý chí chiến đấu, đi theo phía sau tiểu khô lâu một lần nữa xông tới chỗ hắc ám hệ nữ ma đạo sư. Tay cầm cốt đao, cái đầu lâu sáng bóng với miếng bịt một mắt phía trên, tiểu khô lâu nhanh chóng vọt tới phía nữ ma đạo sư xinh đẹp. Hứ, nguyên chỉ là một khô lâu chiến sĩ khôi hài. Nữ ma đạo sư thấy xâm lâm cử ma dũng khí tăng lên, còn tưởng rằng có cường viện nào đó, đến khi thấy hướng tới trước mặt nàng chỉ là hắc ám sinh vật cấp thấp khô lâu chiến sĩ, lập tức cười nhạo khanh khách. Đợi tiểu khô lâu tới trước mặt, nàng mới ra lệnh cho trung cấp kiếm sĩ bên cạnh. Tiêu diệt khô lâu chiến sĩ mắc cười đó cho ta. Tuân mệnh ngải mễ lệ nữ sĩ. Kiếm sĩ thấp giọng cung kính đáp. Nâng kiếm sải bước hướng tới tiểu khô lâu, vẻ mặt âm lãnh, nhe răng cười độc ác. Đáng tiếc, Không chờ trung cấp chiến sĩ tới gần, tiểu khô lâu với tốc độ hoàn toàn bình thường bỗng nhiên hai chân bật một cái, lướt sát mặt đất một cách thần kỳ, tốc độ thình lình nhanh gấp bội, tiểu cốt đao trong tay đột nhiên bắn ra, mục tiêu là gã trung cấp chiến sĩ đang định cản đường. Tiểu cốt đao rời tay bay theo một hình vòng tròn quanh cổ làm cho gã trung cấp chiến sĩ kinh hồn. Hồn phi phách tán, gã trung cấp chiến sĩ bỗng nhiên dừng lại, liều mạng xuất kiếm chống đỡ công kích của cốt đao. Keng, một tiếng vang nhỏ, cốt đao đánh trúng mặt trường kiếm trên tay khiến gã trung cấp chiến sĩ không tự chủ được, lùi lại sau một bước. Mặc dù bị cốt đao đánh lùi một bước khiến bị kinh hãi nhưng cuối cùng gã cũng thở dài một tiếng cho rằng đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng điều mà gã trước khi chết không thông suốt là gì biến bỗng xuất hiện. Tiểu cốt đao vốn đã rơi xuống mặt đất lại vọt tới phía gã, đâm trúng ngực tạo thành một cái huyết đồng làm cho gã mất mạng. Tiểu khô lâu phóng nhanh tới, không dừng lại một khắc, tay trái duỗi ra thu tiểu cốt đao vừa mới đâm chết trung cấp chiến sĩ lại rất nghề. Sau đó đưa hốc mắt trống rỗng nhìn chòng chọc lên người nữ ma đạo sư Ngải Mễ Lệ đang kinh hãi. Ôi trời ạ! Không ngờ khô lâu chiến sĩ này lại có thể giết chết một trung cấp chiến sĩ. Đạc Lan Khắc Tư ở phương xa đang đối địch không ngừng nhưng vẫn chú ý tới động tĩnh của tiểu khô lâu. Khi gã phát hiện ra nó đã giết chết một gã trung cấp chiến sĩ thì lập tức không tự chủ được kinh hô một tiếng. Ngăn nó lại, ngăn lại. Ngải Mễ Lệ mắt thấy biểu diễn thần kỳ của tiểu khô lâu, vẻ cười nhạo nhích nơi khóe miệng sớm đã không còn nữa, tâm lý đại loạn kêu lên. Mấy trung cao cấp hắc ám hệ ma pháp được nàng ta ngâm sướng rất nhanh, những hắc ám hệ ma pháp này trực tiếp đánh lên người tiểu khô lâu. Thế nhưng do thân thể hoàn toàn cấu tạo bởi xương cốt, lại được hàn thạc rất nhiều lần dùng ma công rèn luyện, nên thân thể nó không chút thương tổn, trái lại ngây ra đi hoặc nhìn Ngải Mễ Lệ tựa hồ ngờ vực tại sao công kích của nàng ta lại yếu như thế. Đạt sơ, sơ quy, quy, a, t, lạp đại thần đã phát quy. Các ngươi còn lo lắng cái gì nữa? Hàn Thạc đang ẩn thân ở nơi xa lập tức quát lên, sau đó lại ra lệnh cho tiểu khô lâu công kích Ngải Mễ Lệ. Một tràng âm thanh liến thoáng từ miệng lão mục sư cùng cự ma thủ lĩnh thét lên, đám xâm lâm cự ma chiến sĩ đi theo sau tiểu khô lâu nhìn thấy Ngải Mễ Lệ đáng sợ không cách nào chế phục được nó liền hưng phấn gào thét tên đạt đạt lạp, lại một lần nữa không sợ chết lao lên. Cự ma liệt thủ ở nơi xa huy động trường mâu cùng lao phóng ra chi chích một loạt về phía thị vệ của Mạc Địch Văn Thương Hội. Đám cung tiến thủ và kể cả mấy mục sư bị một loạt lao cùng trường mâu đâm xuyên qua thân thể thành trăm ngàn vết thương, miệng phun huyết mạc mở ngoặc tròn bọt máu đóng ngoặc tròn ngã xuống đất không dậy nổi. Ngăn khô lâu chiến sĩ chết tiệt kia cho ta. Ngải Mễ Lệ nhìn thấy tiểu khô lâu nhìn nàng chằm chằm liền có vẻ bối rối, bí hắc án ma pháp phát ra trên người nó không có hiệu quả, cuối cùng nàng ta cũng nhận thức được tiểu khô lâu có lực phòng ngự siêu cường với hắc án ma pháp. Vừa kêu lớn, Ngải Mễ Lệ vừa nâng ma pháp bào nhích nhác chạy trốn, đồn bộ đầy đặn không ngừng lắc qua lắc lại, hắc án ma pháp với lực sát thương cường đại cũng không thi triển. Bởi vì Ngải Mễ Lệ rút lui, áp lực lên đám cử ma chiến sĩ đại giảm, hơn nữa được tiểu khô lâu lôi kéo làm sĩ khí đại tăng, khiến cho bọn chúng như những tôn giáo tín đồ trung thành, không chút cố kỵ đến thương thế ngoài ra, giống như thủy triều nhằm hứng thì về của Mạc Địch Văn Thương Hội mà lao tới. Đến tận lúc này cử ma chiến sĩ vẫn chưa tiếp cận được bọn họ. Sau khi trả giá bằng tổn thất mấy chục cự ma chiến sĩ, cuối cùng đã tiến sát đến hàng ngũ Mạc Địch Văn Thương Hội quấn lấy các loại chức nghiệp thì về đấu với nhau. Tiếng địa long gầm lên trầm thấp, tiếng dầm chân của tích xịt thú mở ngoặc tròn thú thằn lằn, tiếng gào hoảng loạn của đám thương nhân cùng tiếng đánh nhau của thị vệ và cự ma chiến sĩ tràn ngập mọi nơi. ưu thế số lượng xuất hiện rất nhanh, thực lực mỗi cá nhân thì không bằng đám thị vệ. Thế nhưng xâm lâm cử ma so với đám thị vệ nháo nhào thì còn kỷ luật hơn, xung tới không chút hốt hoảng, mỗi tên đều không sợ chết. Chỉ trong khoảnh khắc, xâm lâm cử ma với số lượng gấp hơn 5 lần thuần túy gồm toàn thanh niên chiến sĩ đã chiếm thượng phong. Hàn Thạc theo đằng sau, vừa lợi dụng tiểu khô lâu truy kích ngải mễ lệ nữ ma đạo sư, vừa chỉ huy cử ma liệt thủ ở phía sau xạ kích. Một loạt trường mâu cùng lao phóng ào ào trên thân địa long cùng tích dịch thú, giết chết từng thương nhân một. Hai loại địa long cùng tích dịch thú chủ yếu là để vận chuyển vật phẩm, sau khi bị thương liền phát cuồng chạy loạn tứ phía, móng chân cực lớn giẫm đạp lên đám thị vệ, giết rất nhiều tên. Rốt cục, Mạch Địch Văn Thương Hội nhìn thấy đã không thể chiến thắng, đám thương nhân nhát gan liền đi tiên phong lựa chọn đột phá trùng vây chạy trốn, bèn dẫn theo một số thiếp thân thị vệ bảo vệ bên cạnh. Đám thương nhân lớn tiếng gào buông bỏ một số hàng hóa, chia làm mấy hướng phá vây ra ngoài. Xét thấy tình thế đã được khống chế, Hàn Thạc không thèm ẩn giấu tung tích nữa, bèn từ trong một đội xâm lâm cử ma chiến sĩ đi thẳng ra, tập trung vào gã thổ hệ cao ma pháp sư Lý An đã từng tấn công mình. Hắc ám hệ nữ ma đạo sư ngải mễ lệ bị tiểu khô lâu một mực truy kích mà khiếp đảm, lúc trước từng thử qua ngự không phi tường mở ngoặc tròn bay lượn trong không trung đóng ngoặc tròn, nhưng nhận được mệnh lệnh của Hàn Thạc, nàng ta đã biến thành chúng thị chi địa mở ngoặc tròn bia ngắm cho chúng nhân, mấy chục cây lao cùng trường mâu lập tức phóng tới. Cho dù tại thời điểm mấu chốt đã kịp khởi động hắc án bình chướng ma pháp cháo, nhưng cái bia sống ngải mễ lệ có vẻ rất không ổn. Ma pháp cháo ngăn chặn được đợt công kích thứ nhất, nhưng cũng khiến cho tinh thần lực của nàng ta hao tổn rất lớn, thậm chí miệng phun máu tươi. Có vết xe đổ lần trước, với cự ly ngắn như vậy ngải mễ lệ không dám bay lượn nữa, chỉ có thể tận lực trốn trong đám thị vệ của Mạch Địch Văn Thương Hội miệng kêu cứu không ngừng để bọn họ giúp nàng ta ngăn trở tiểu khô lâu. Đáng tiếc là không cảnh lúc này đầy hỗn loạn, đến bảo vệ thân mình đã khó, ai cũng không quản đến sống chết của người khác, cho nên nàng ta chỉ biết thục mạng chạy trốn. Ách, ngươi làm sao mà biết đó là ta? Sau khi xuất hiện, Hàn Thạc kinh ngạc nhìn Đặc Lan Khắc Tư hỏi: "Ta không hoàn toàn nhận ra người, nhưng nó thì có thể." Đặc Lan Khắc Tư nhún vai cười, chỉ vào Hạt Vĩ Sư. Gật gật đầu, Hàn Thạc hiểu ra. Nguyên là như vậy. Không thể ngờ được lại là các người. Rốt cuộc các ngươi muốn thế nào đây? Lý An thấy Hàn Thạc xuất hiện, đã nhớ ra ngay ký ức vẫn còn mới mẻ do hắn gây ra cho mình, thanh âm khá khiếp đảm. Đương nhiên là muốn giết chết ngươi rồi. Nợ máu phải trả bằng máu, thương thế ngươi gây ra cho ta, bây giờ hẳn là cũng nên hoàn lại phải không? Hàn Thạc âm lãnh nhìn Lý An nhẹ nhàng nói, muốn xông tới phía gã. Hàn, người này giao cho ta đi, thương thế trên người ngươi còn chưa hồi phục hẳn, không nên động thủ. Đặc Lan Khắc Tư thấy Hàn Thạc chuẩn bị ra tay thì lên tiếng ngăn cản, sau đó không chờ thái độ của hắn đã điều khiển Hạt Vĩ Sư phóng tới chỗ Lý An. Thổ hệ cao cấp ma pháp sư Lý An vừa thấy Đặc Lan Khắc Tư cưới Hạt Vĩ Sư tới gần, lập tức ngâm sướng một đoạn ma pháp chú ngữ. Chỉ thấy trước mặt gã mặt đất đột nhiên lật lại, sau đó một bức tường đất rất nhanh xuất hiện chắn trước nơi mà Đặc Lan Khắc Tư định xông đến. Sau khi phóng ra thổ tường thuật, Lý An hiểu rằng chỉ riêng Đặc Lan Khắc Tư đã có thể lấy tánh mạng của y, hơn nữa bên kia còn có Hàn Thạc, y không nắm rõ thực lực, lúc này y không dám dừng lại, thổ tường thuật vừa xuất hiện y đã chạy trối chết. Yên tâm đi, ta sẽ giết chết hắn. Đặc Lan Khắc Tư mỉm cười nói với Hàn Thạc, sau đó cùng Hạt Vĩ Sư nhằm về phía tường đất, hắn cưới con ma thú cấp 1 huy động trường kiếm đâm tới, bức tường đất vừa mới hình thành đã ầm ầm sụp đổ. Phi qua bức tường đất, Đặc Lan Khắc Tư bình tĩnh truy đuổi theo hướng Lý An đang bỏ chạy, xem ra vô cùng ung dung. Nguyên ma phân tán ra ba hướng, Hàn Thạc quan sát thông qua nguyên ma nên mọi tình hình đều biết hết, phát hiện ra Sâm Lâm Cự Ma đang chiếm ưu thế về mặt số lượng. Khi người cầm đầu thương hội chạy trốn, kết cục đã được định sẵn. Khi bọn họ công kích, đám thị vệ của thương hội chỉ biết liên tiếp thối lui, không người nào liều chết bảo vệ hàng hóa, chỉ muốn tận lực phá vòng vây trốn ra. Tiểu Khô Lâu nhận được mệnh lệnh của Hàn Thạc, kiên trì truy theo nữ ma đạo sư, bậc số Sâm Lâm Cử Ma chạy sát theo sau Đạt Đạt Lạp đại thần của bọn chúng cùng Tiểu Khô Lâu đồng thời đối phó với nữ ma đạo sư. Bởi vì Tiểu Khô Lâu truy kích trước tiên nên nữ ma đạo sư vô pháp sử dụng hắc ám ma pháp, bị Sâm Lâm Cử Ma chặn đường khắp nơi, cuối cùng bị bức bách lọt vào trong cạm bẫy, bị một tấm lưới lớn đan bởi nhánh cây chụp lấy. Ta có thứ các ngươi cần, các ngươi không thể giết ta, các ngươi không thể. Lao cùng trường mâu đang muốn nhằm nữ ma đạo sư này phi tới, ngải mễ lệ đột nhiên hô to lên. Hàn Thạc trong lòng vừa động, lập tức truyền đạt mệnh lệnh tới Tiểu Khô Lâu. Nó nhận mệnh xong, giơ giơ tay trái ra hiệu cho Sâm Lâm Cử Ma tạm ngừng hành động. Tiểu Khô Lâu cầm cốt đao bước tới, ngải mễ lệ đang nhìn nó với ánh mắt kinh khủng, tiện tay xé sách áo trên thi thể của một gã thị vệ. Nó đến trước mặt ngải mễ lệ đem miếng vải bịt miệng nàng ta lại, đồng thời dùng dây thừng trói chân tay lại. Cái miệng nhỏ nhắn đỏ ao của hắc ám hệ nữ ma đạo sư bị bịt lại, không ngừng phát ra những tiếng kêu ô ô, nhưng không có ai để ý cả. Tiểu Khô Lâu đứng bên cạnh cầm cốt đao trông chừng. Hàn Thạc lợi dụng nguyên ma xem xét xung quanh, không ngừng truyền đạt từng mệnh lệnh tới Sâm Lâm Cử Ma, chỉ rõ phương hướng những kẻ trốn chạy để bọn họ mở rộng chiến quả đến mức lớn nhất. Nửa giờ sau, tiếng đánh nhau giải rác cũng chấm dứt toàn bộ. Hạc Vĩ Sư mang theo Đặc Lan Khắc Tư ở phía xa đang đi về nơi này. Sâm Lâm Cử Ma định truy sát gã nhưng bị Hàn Thạc ngăn lại. Khi Đặc Lan Khắc Tư điều khiển Hạc Vĩ Sư đến bên cạnh Hàn Thạc, đã thấy Sâm Lâm Cử Ma thần sắc cung kính đứng bên cạnh, gã đã hiểu được một điểm gì đó. Cho ta một chút thời gian để giải thích tường tận, ngươi phải tin tưởng ta, Đặc Lan Khắc Tư. Thấy ánh mắt Đặc Lan Khắc Tư quái dị nhìn mình, Hàn Thạc mở miệng nói xin lỗi. Đặc Lan Khắc Tư cười cười gật đầu. Ta có thời gian chờ ngươi giải thích. Hàn Thạc cảm kích nhìn Đặc Lan Khắc Tư, sau đó quay sang hắc ám hệ nữ ma đạo sư thô lỗ bóp miệng nàng ta, lãnh khốc nhìn ngải mễ lệ nói. Cho ta một lý do để không giết ngươi. Đại Ma Vương. Tác giả: Nhịp Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 119. Sứ giả, người không thể tàn nhẫn như vậy. Sứ giả, người không thể tàn nhẫn như vậy. Ngải mễ lệ tay chân bị trói, ngay khi Hàn Thạc đến gần nàng ta, bỗng nhiên bôi môi đỏ ao chụt một cái, lưu lại một vết hồng trên má trái của hắn. Hứ Hi Hi, ngươi đã trúng chớ chú thuật của ta, nếu ta chết ngươi sẽ bị nguyền rủa, thân thể sẽ thối giữa toàn bộ mà chết. Ngải mễ lệ thân Hàn Thạc một cái xong, lập tức ung dung nhìn hắn tủm tỉm cười nũng nịu nói. Một cỗ năng lượng quái dị từ nơi bị ngải mễ lệ hôn thoáng chốc chảy khắp trong cơ thể Hàn Thạc. Đến lúc hắn muốn xem xét vị trí dòng năng lượng đó thì đột nhiên phát giác cỗ năng lượng cổ quái đó đã biến mất không chút dấu vết. Chớ chú thuật chính là ma pháp thần bí dường gì nhất của hắc ám hệ. Rất nhiều truyền thuyết lưu truyền từ xa xưa đều thuật rõ sự kinh khủng cùng thần bí của chớ chú thuật. Cỗ năng lượng quái dị vừa mới lưu truyền vào trong thân thể Hàn Thạc, nhưng hắn đã cảm giác được rõ ràng trong lòng minh bạch hắc ám hệ ma đạo sư ngải mễ lệ này hẳn là không phải không có chút cân lượng. Nhìn sự đắc ý khác thường của ngải mễ lệ vài lần, sắc mặt của Hàn Thạc âm tình bất định, tựa hồ do dự có nên hạ thủ xử lý nàng ta hay không. Hắn có ma công hộ thể, không cho rằng cái chớ chú thuật này lại có thể làm khó được mình, nhưng cũng có phần không dám mạo hiểm. Hàn, ngươi tốt nhất không nên manh động. Chớ chú thuật của Hắc Ám Hệ là một loại ma pháp thần bí nhất, thường thường có thể tạo thành một số sự tình khủng bố. Chúng ta có thể tạm thời lưu lại tính mệnh của nữ nhân này, đợi sau này tìm được phương pháp giải trừ chớ chú thuật, sẽ giết nàng ta cũng không muộn. Đạt Lan Khắc Tư thấy Hàn Thạc nhíu mày lưỡng lự, nghĩ một lúc mở miệng khuyên nhủ. Gật gật đầu, Hàn Thạc cười hắc hắc quái gì. Cặp mắt không có ý tốt dò xét tới lui trên thân thể thành thục nở nang mê người của ngài Mễ Lệ. Vóc dáng nàng ta nổi bật, nhất là hai ngọn song phong đầy đặn cao vút, thoạt nhìn giống như là tùy thời sẽ xé toạc y phục nhảy ra. Đôi môi đỏ ao khêu gợi, khóe miệng mỉm cười phóng đãng đối với nam nhân tràn ngập nhục dục dụ hoặc. Thấy ánh mắt quái dị của Hàn Thạc nhìn mình lom lom, ngải Mễ Lệ cười duyên một tiếng. Bên trong tấm lưới uốn éo, các nhánh cây cứng chắc càng bó chặt lấy thân thể của nàng ta, càng làm nổi bật lên những đường cong tuyệt vời, lộ ra lực hấp dẫn mãnh liệt. Hừ, không sai không sai, ta không để ngươi chết, tương tự có lẽ có rất nhiều phương pháp khiến ngươi từ từ giúp ta giải trừ chớ chú thuật. Hàn Thạc nhìn chằm chằm cô nàng rồi liếc mấy cái thật sâu, tà ác nói với lão mục sư. Nữ nhân thành thục xinh đẹp này, ta nghĩ hẳn là cấp cho xâm lâm cử ma chiến sĩ cường tráng của chúng ta cùng nhau hưởng thụ. Những lời này vừa thốt ra, ngải Mễ Lệ đang đắc ý cười khanh khách chợt hoa dung biến sắc lập tức hét ầm lên. Ngươi không thể làm như vậy. Hắc hắc, tại sao lại không thể? Ta sẽ để cho xâm lâm cử ma chiến sĩ cường bạo chú ý đến ngươi một chút, nhất định sẽ không giết ngươi, ngươi yên tâm đi. Cười xấu xa quan sát ngải Mễ Lệ đang cực kỳ sợ hãi, hiện tại Hàn Thạc lại chuyển thành ung dung. Ngải Mễ Lệ kinh hãi đến tuyệt vọng, đôi mắt sợ hãi nhìn đám xâm lâm cử ma tướng mạo cực kỳ xấu xí xung quanh, tên nào tên nấy rất dũng mãnh cũng không dám mạnh miệng nói thêm điều gì. Sứ giả, cầu xin người không nên đối xử với chúng ta như vậy. Nữ nhân nhân loại này xấu xí như thế, đám nhỏ hưởng dụng nàng ta nhất định sẽ gặp ác mộng. Chúng ta đều là con dân của Đạt Đạt Lạp Đại Thần. Sứ giả, người không thể tàn nhẫn như vậy. Lúc này, lão mục sư đột nhiên quỳ xuống trước mặt Hàn Thạc, vẻ mặt đầy thống khổ cầu xin hắn. Ánh mắt cái thứ chó ngươi lại dám làm dơ bẩn vẻ xinh đẹp của ta, ta muốn giết con dòi già ác tâm ngươi. Không đợi Hàn Thạc phản ứng, tâm trạng ngải Mễ Lệ mới rồi còn kinh hãi khiếp đảm, lập tức nổi cơn thịnh nổ đồng đẩy trong lưới, bộ dạng hung ác chửi mắng lão mục sư. Hàn Thạc bất giác buồn cười, không nghĩ tới ngải Mễ Lệ trong mắt của các xâm lâm cử ma lại là một nữ nhân xấu xí. Xem chừng tống cô nàng cho bọn chúng hưởng dụng ngược lại đối với bọn chúng lại là hình phạt tàn khốc, điều này khiến cho hắn sở khóc sở cười. Hàn, ta nghĩ ngươi nên làm chính sự trước. Đạt Lan Khắc Tư mỉm cười nói với Hàn Thạc. Gật gật đầu, Hàn Thạc nói. Các ngươi đem mọi thứ thu hoạch được lần này tất cả vận chuyển về tộc. Nữ nhân này bịt miệng lại cho ta, cũng mang về tộc trông chừng cho tốt. Bất quá tạm thời không được để nàng ta nhúc nhích. Lão mục sư nghe thấy không phải chịu cực hình, lập tức gào lớn đám xâm lâm cử ma để cho bọn chúng chiếu theo mệnh lệnh của Hàn Thạc bắt đầu thu thập tất cả chiến lợi phẩm ở xung quanh. Tiểu Phu Lâu được hắn lưu lại bên cạnh ngải Mễ Lệ, tùy lúc chuẩn bị cường lực tấn công nàng ta. Ra hiệu cho Đạt Lan Khắc Tư, Hàn Thạc cùng gã rời đi tránh né đám xâm lâm cử ma. Sau khi tìm được một nơi an tĩnh, hắn mới dừng lại, giải thích sự tình một lượt cho gã hiểu. Đương nhiên, về sự tình tử vong mộ địa còn cả phương diện luyện chế tiểu khô lâu toàn bộ hắn đều bảo lưu, chỉ lấy một số điểm có thể nói cho Đạt Lan Khắc Tư. Đợi Hàn Thạc nói xong hết thảy, Đạt Lan Khắc Tư sửng sốt một hồi lâu mới nghi hoặc nhìn hắn nói. Nói như vậy, ngươi còn là một vong linh pháp sư. Gật gật đầu, Hàn Thạc cười nói. Đương nhiên ta là vong linh pháp sư không thể giả được. Chỉ là bộ khô lâu chiến sĩ được triệu hồi này có chút cổ quái, Vì vậy mới bị đám Sâm Lâm Cự Ma lầm tưởng là Đạt Đạt Lạp đại thần của bọn chúng. Đám Sâm Lâm Cự Ma này mặc dù tham lam đáng ghét, bất quá bây giờ nếu đã chịu sự ước thúc của ta, như vậy thay vì thả lỏng cho bọn chúng làm bậy làm càn, không bằng khống chế chúng trở thành nhân vật cướp bóc một chút, cho nên ta tạm thời lưu bọn chúng lại. Nếu ngươi có khả năng lợi dụng ổn thỏa, đám Sâm Lâm Cự Ma này sẽ trở thành một trợ lực lớn, ta thật không ngờ ngươi lại là một gã vong linh pháp sư. Ha ha, trên người ngươi cũng thật nhiều thứ kỳ bí, ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu truyền gạt ta? Ách, cũng không nhiều lắm. Bản thân mỗi người đều có bí mật, không phải ngươi cũng chưa từng đề cập chuyện của ngươi sao? Được rồi, ta sẽ không hỏi nhiều nữa. Ngươi tiếp tục giữ sự tình của ngươi, ta phải đến nơi thâm sâu trong vu ám Sâm Lâm thí luyện. Ngươi nhớ kỹ đã đáp ứng lời ta, chờ thấy đến lúc thích hợp, ta sẽ nhờ ngươi trợ giúp ta. Yên tâm, ta nghĩ chúng ta từ nay về sau còn có cơ hội gặp nhau rất nhiều. Qua một thời gian chờ ta xử lý hết sự tình nơi đây, ta cũng sẽ đến nơi thí luyện sâu trong vu ám Sâm Lâm, lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp tìm được ngươi. Tới lúc này, hai người đều thật tâm xem đối phương trở thành bằng hữu. Chỉ có điều mỗi người đều có bí mật riêng. Mục tiêu bây giờ của Hàn Thạc là căn cứ địa tại Tử Vong Mộ Địa, còn phải nghiên cứu vong linh ma pháp, mặt khác còn phải tới tổ chức án mạc của đế quốc báo cáo. Cũng cần phải chuẩn bị lương thực cho các ải nhân, tạm thời không thể đi đến nơi thí luyện sâu trong vu ám Sâm Lâm. Chia tay Đặt Lan Khắc Tư cũng không quá buồn bã thương cảm. Sau khi cảm ứng được phương vị của Nguyên Ma cùng Tiểu Khô Lâu, Hàn Thạc đi đến nơi của Sâm Lâm Cử Ma, rốt cuộc cùng hội họp với bọn chúng cùng nhau trở lại tộc Sâm Lâm Cử Ma. Lần này Sâm Lâm Cử Ma được điều động có tới 500-600 người. Mỗi người đều mang theo túi tiền đánh cướp chuyên dùng, đem toàn bộ chiến lợi phẩm thu hoạch được lần này mang về tộc. Những thứ Mạch Địch Văn Thương Hội vận chuyển lần này có tơ lụa mềm mại hoa mỹ, có thảm trải nền cùng một số xa xỉ phẩm mà các quý tộc thường sử dụng. Ngoài những thứ đó còn có một số cỗ xe ngựa rất lớn giống như chiến xa cùng một số công cụ công thành. Những thứ xa xỉ phẩm này còn tốt. Thế nhưng chiến xa cùng một số khí cụ cường đại công thành, nếu vận chuyển đến đế quốc mà không cung ứng cho quân đội, một khi bị phát hiện thì có thể gặp rất nhiều phiền toái. Từ miệng Phỉ Bích, Hàn Thạc biết Mạch Địch Văn Thương Hội có một số thủ đoạn buôn lậu, như vậy những thứ kia hẳn không phải là cung cấp cho quân đội đế quốc, xem ra lá gan của Mạch Địch Văn Thương Hội quả nhiên đủ lớn. Xa xỉ phẩm thông thường được chứa bên trong không gian giới chỉ của thương nhân đã chết. Các cỗ xe ngựa cực lớn cùng dụng cụ công thành không thể vận chuyển bằng không gian giới chỉ. Lúc này mới sử dụng địa long để chuyên trở. Quay trở lại tộc Sâm Lâm Cử Ma kiểm kê vật tư một loạt. Hai cái kho hàng xa xỉ phẩm, còn có ba kho chiến mã dụng cụ công thành. Nhìn năm kho hàng ngập đầy vật tư, Hàn Thạc không biết nên xử trí như thế nào. Trong không gian giới chỉ trên tay đã truyền tải một ít bảo thạch hoàng kim nơi thánh địa của Sâm Lâm Cử Ma, cản bản không thể chứa thêm nhiều thứ nữa. Trơ mắt nhìn vật tư chồng chất trong kho của Sâm Lâm Cử Ma mà không thể động thủ, hắn cười khổ không thôi. Được rồi, những thứ các ngươi cướp đoạt được thông thường xử lý như thế nào? Sâm Lâm Cử Ma cũng không phải là một chủng tộc có trí tuệ cao biết hưởng lạc. Bởi vì nhìn những vật phẩm này, Hàn Thạc muốn hỏi cách xử lý của bọn chúng trước. Có người riêng biệt sẽ đến, dùng vũ khí đồ ăn còn có đồ dùng sinh hoạt tới trao đổi với chúng ta những vật tư này. Những thứ này đối với chúng ta không có tác dụng gì, nhưng với người khác thì rất cần thiết. Những thứ này nhiều như vậy cũng đủ cho chúng ta đổi được đồ ăn cùng đồ dùng cho mùa đông này. Đa tạ Đạt Đạt Lạp đại thần đã ban ơn. Là Đạt Đạt Lạp đại thần đã chỉ dẫn phương hướng cho chúng ta. Lão mục sư giải thích với Hàn Thạc. Gật gật đầu, Hàn Thạc thầm nghĩ quả nhiên là như vậy. Thương nhân giao dịch được với đám Sâm Lâm Cử Ma này, nhất định là chiếm được sự tín nhiệm của chúng. mang cho bọn chúng thực phẩm lương thực vật dụng hàng ngày bao gồm cả vũ khí, đến đây đổi lấy những thứ có giá trị liên thành. Mấy thứ lương thực đồ ăn cùng vật dụng hàng ngày tại đế quốc giá trị cũng không quá đắt. Nếu vận chuyển đến được nơi này cùng trao đổi với những thứ đắt giá mà Sâm Lâm Cự Ma cướp được, những thương nhân này nhất định có thể kiếm được lợi nhuận khiến kẻ khác đỏ mắt. Cũng khó trách tại sao trong vu ám Sâm Lâm không lúc nào không có nguy hiểm, nhưng vẫn có nhiều thương nhân không tiếc mạng mình đi vào. Sau khi mùa đông tới, u ám Sâm Lâm sẽ cực kỳ rét lạnh, lúc đó rất nhiều ma thú hầu như không xuất hiện. Một số thương nhân cùng mạo hiểm giả trên con đường tuyết mùa đông cũng không dễ dàng vào được trong u ám Sâm Lâm, bởi vậy mỗi năm các chủng tộc muốn sống qua mùa đông đều sớm phải chuẩn bị lương thực cùng vật phẩm, một khi mùa đông đến sẽ vô cùng chật vật. Đây là lý do tại sao các ải nhân phải lo lắng, đám Sâm Lâm Cự Ma cũng muốn đánh cướp khắp nơi để bổ sung vật phẩm cho mùa đông. Sau này, nhưng thứ này không nên trao đổi với bất cứ người nào, các ngươi cứ bảo quản toàn bộ trong kho cho tốt. Làm sứ giả của Đạt Đạt Lạp Đại Thần, ta sẽ trợ giúp các ngươi đem những thứ này đổi lấy lương thực cùng vật dụng hàng ngày, kể cả vũ khí, cũng đủ cho các ngươi hưởng dụng. Rõ chưa? Miếng ngon không đem cho người ngoài. Hàn Thạc vừa nghĩ đến đám gian thương sử dụng bừa bãi lương thực thì Sâm Lâm Cự Ma ngu xuẩn này lại đem đồ tốt đổi đi. Hiểu được điều này cảm thấy đau lòng, bởi vậy lợi dụng danh nghĩa của Đạt Đạt Lạp lại truyền đạt mệnh lệnh cho Lão Mục Sư. Lão Mục Sư ngạc nhiên đến ngẩn người ra, gật đầu tỏ vẻ đã rõ sự phân phó của Hàn Thạc. Dường như cảm thấy mệnh lệnh này có điểm quái lạ, bất quá thuận theo thói quen, Lão Mục Sư cũng không hỏi thêm điều gì. Trong khoảng thời gian này, các ngươi không nên xuất động lần nữa, ta cùng Đạt Đạt Lạp Đại Thần quan sát xung quanh một chút. Sau khi phát hiện được mục tiêu, lại đến thông chi cho các ngươi hành động, lúc đó ta sẽ mang đến một phần lương thực và vật dụng hàng ngày cho các ngươi sử dụng, các ngươi cứ yên tâm. Sau khi suy nghĩ một chút, Ha Thạc nhìn Lão Mục Sư nói: sứ giả, còn nữ nhân xấu xí kia nên xử trí như thế nào? Lão Mục Sư gật đầu đáp ứng, hỏi về việc xử lý ngài Mễ Lệ. Hắn vừa hỏi như vậy, Hàn Thạc cũng cảm thấy hơi đau đầu, trầm ngâm một lúc nói: ta sẽ đem nàng ta đi. Rời tộc Sâm Lâm Cự Ma vài dặm, sau khi tới một cái thủy đàm, Hàn Thạc mới gỡ bịt mắt, miệng ngải Mễ Lệ xuống. Trên đường, hai cương thi chiến sĩ vác cái lưới trói cô nàng đi, hắn căn bản không để ý đến tiếng ô ô của nàng ta. Phương vị trong tộc Sâm Lâm Cự Ma bất luận như thế nào cũng không thể để bại lộ ra ngoài, cho nên hắn không thể không ra hạ sách này. Vừa đến rìa thủy đàm, mắt cùng miệng bị bịt được tháo ra, ngải Mễ Lệ quay về phía Hàn Thạc mắng một trận. Hắn làm như không để ý đến chú ngữ của nàng ta, cởi y sam thân trên ra, phơi bày thân thể cân xứng khỏe mạnh. Ngoài dự liệu của Hàn Thạc, ngải Mễ Lệ thấy hắn không nói lời nào lại cởi luôn y phục, trong mắt lộ ra vài phần hoảng loạn, vội vàng mở miệng nói: Ngươi muốn làm gì? Vốn Hàn Thạc chỉ muốn xuống nước tắm rửa, nhận thấy sự hoảng loạn trong mắt ngải Mễ Lệ, trong lòng liền động tâm kế. Khóe miệng lập tức lộ ra nụ cười dâm đãng, hắc hắc cười quái gì, từng bước tiếp cận cô nàng, con mắt xuồng xã dò xét trên thân thể thành thục nở nang của ngải Mễ Lệ, miệng hỏi lại: ngươi nói ta muốn làm gì à?